Nàng ấy không cần đệ, nàng chê đệ vô dụng, chê đệ không thể cho nàng ấy cuộc sống sung sướng. Nàng không cần đệ rồi. Lăng Ngọc đột nhiên bị tiếng khóc thảm thiết của hắn làm cho ngơ ngác, lòng trùng xuống, cuối cùng cũng tỉnh lại từ trong cơn thịnh nộ. Nàng nhìn Trình Thiệu An đang khóc đến nỗi tê tâm phế liệt, không còn sót chút hình tượng nào, lại nhìn sang Đường Tấn Nguyên ngẩn tò te đứng bên cạnh. Cuối cùng lén lút nhìn Trình Thiệu. Đường bên cạnh thấy chàng sầm mặt, gân xanh trên trán đập dữ dội, đoán chừng như sắp nổi giận. Thế nhưng nàng lại thấy chàng hít một hơi thật sâu, buông lỏng cánh tay ôm chặt eo nàng, rồi sải bước về phía Trình Thiệu An, đang vừa khóc tỉ tê vừa kêu. Nàng ấy không cần đệ. Chàng nhấc cánh tay phải lên, trái tim Lộc lập tức tăng tức căng như dây đàn, tưởng rằng chàng định đánh Trình Thiệu An. Ngay cả Đường Tấn Nguyên cũng hốt hoảng, đang định tiến lên ngăn cản, thì lại thấy bàn tay to lớn ấy nhẹ nhàng vỗ lên lưng Trình Thiệu An, một cái lại một cái, lặng yên an ủi một cách vụng về. Đại ca, nàng ấy không cần đệ, nàng ấy không cần đệ rồi. Trình Thiệu An khóc rưng rức, vừa tủi thân vừa chật vật. Trình Thiệu Đường thở dài. Dáng vẻ này của đệ ấy cực kỳ giống lúc nhỏ ra ngoài chơi bị người ta bắt nạt rồi chạy về khóc lóc kể lể với hắn. Nhiều năm qua đi, tuy thằng bé đã trở nên cao lớn, nhưng tính cách này vẫn chưa từng thay đổi. Trình đại ca, có gì về phòng rồi nói. Thiệu An huynh đệ cũng phải tắm rửa rồi thay bộ đồ mới. Đường Tấn Nguyên nhìn một lát, đằng hắng, rồi tiến lên nhắc nhở. Đúng đúng đúng, có chuyện gì về phòng nói tiếp, ở đây để người ta thấy thì không hay. Lăng Ngọc bừng tỉnh, vội vàng phụ họa theo. Nhân lúc Trình Thiệu An đi tắm rửa, Trình Thiệu Đường cảm ơn Đường Tấn Nguyên, cũng nhờ hắn giúp mình chuyển lời cảm ơn đám Tống Siêu. Đường Tấn Nguyên khoát tay phản đối. Huynh đệ với nhau, cần gì phải nói những lời này. Chỉ là lần này Thiệu An đã chịu không ít khổ. Lúc đệ và Tống đại ca tìm được Thiệu An, đệ ấy đã nhịn đói mấy ngày, quần áo trên người rách nát tả tơi, có lẽ trên đường đã gặp phải chuyện gì đó. Lăng Ngọc giật mình, cũng nhớ lại bộ dạng vừa nãy của Trình Thiệu An. Hắn quả thực đã gầy đi rất nhiều so với trước khi rời đi. Ban đầu nàng còn cho rằng vì hắn ở bên ngoài một mình không biết chăm sóc bản thân, hóa ra là không phải sao. Nói như vậy, chẳng lẽ đệ ấy gặp cướp ư? Hành lý và tiền trên người đều đã bị cướp sạch. Trình Thiệu Đường trao mày. Chắc thế thật, bọn đệ cũng hỏi Thiệu An rồi, nhưng đệ ấy không chịu nói thật. Lúc đầu còn nhân lúc bọn đệ không để ý mà lén trốn đi, nhìn bộ dạng của đệ ấy, chắc là sợ quay về gặp mọi người. Nói đến đây, Đường Tấn Nguyên liếc Lăng Ngọc một cái. Lăng Ngọc bị hắn nhìn thì thấy hơi chột dạ, nhưng rồi lại cảm thấy mình cây ngay không sợ chết đứng. Hắn không dám về nhà chẳng qua là vì chột dạ, có liên quan gì đến mình chứ? Khó lắm mới tới đây một lần, ta đi làm vài món nhóm, rồi hâm ấm hũ rượu, để huynh đệ hai người trò chuyện một phen. Nàng điềm nhiên đứng dậy. Đường Tấn Nguyên định nói không cần, nhưng chợt nhớ đến cảnh tượng lúc nãy của nàng, lời đến bên miệng lại nuốt trở vào, cuối cùng chỉ thốt ra bốn chữ: đa tạ tẩu tử. Lăng Ngọc biết mình có lẽ mình đã trở nên hung hãn trong lòng hắn, tuy có chút buồn bực nhưng cũng không còn cách nào khác. Ai bảo hiếm lắm mới có một lần bão tố thì lại để người ta nhìn thấy chứ. Gần đây các huynh đệ thế nào? Mọi việc ở vương phủ có thuận lợi không? Uống quá tam tuần, Trình Thiệu Đường hỏi đến đám huynh đệ đang làm việc ở phủ Tề Vương ở thành Trường Lạc. Tốt, đều tốt cả. Mặc dù Tề Cương là hoàng thất quý tộc, nhưng tính tình hồn hậu, làm việc dưới chướng ngài ấy quả thực không tồi. Đường Tấn Nguyên đáp. Trình đại ca, chi bằng huynh cũng theo đệ đến làm việc cho điện hạ đi. Với sự gan dạ sáng suốt, năng lực và võ nghệ của huynh, nhất định sẽ nhanh chóng nhận được sự tán thưởng của điện hạ. Trình Thiệu An cười lắc đầu. Ý tốt của đệ ta xin nhận, chỉ là cuộc sống của ta bây giờ cũng rất tốt. Đường Tấn Nguyên biết tính của hắn, cũng không khuyên nhiều. Trình Thiệu Đường tiễn Đường Tấn Nguyên. Vương thị hay tin thì lập tức đi đến. Vừa trông thấy Trình Thiệu An đang ngồi cúi gằm mặt, liền nhào tới. Ôm chầm lấy hắn, vừa khóc vừa mắng vừa đánh. Nhưng không may đánh trúng vết thương trên người hắn. Trình Thiệu An đau đến nỗi hít một hơi lạnh. Vương thị cuối cùng cũng phát hiện ra vết thương trên người nhi tử. Bà vạch tay áo hắn lên xem. Thấy bên trên vết đen vết đỏ thì lập tức đau lòng bật khóc. Vừa khóc vừa mắng. Thằng con đáng thương của ta, tên đáng chém nhìn đao nào đánh con ra nông nỗi này. Tên đáng chém nhìn đao, Lăng Ngọc vừa lấy thuốc ra, nghe bà nói vậy thì co chân lại, rồi lại nghe thấy Vương Thị vừa lau nước mắt vừa nói. Rốt cuộc người nào lòng dạ độc ác mà đánh con tàn nhẫn như vậy, nó không sợ trời đánh ư? Mẹ, không phải ai đánh đâu ạ, là con không cẩn thận nên tự ngã. Trình Thiệu An tinh mắt nhìn thấy ngoài cửa lộ ra một góc áo, hắn run bắn lên, nhỏ giọng che giấu. Vương Thị nghe xong lại khóc lớn, vừa khóc vừa mắng. Chẳng qua chỉ là một nữ tử vong ân bội nghĩa, không biết tốt xấu, mất thì mất, chẳng lẽ trong lòng con chỉ có nàng ta, đến cả người mẹ nuôi con khôn lớn, con cũng không cần nữa sao? Cần ạ, cần ạ, mẹ, con biết lỗi rồi, sau này con không dám thế nữa, không dám thế nữa. Trình Thiệu An vừa an ủi vừa thề thốt, khó khăn lắm mới khuyên được Vương Thị ngừng khóc. Đưa thuốc cho ta đi. Lăng Ngọc còn đang chần chừ không biết có nên vào hay không. Trình Thiệu Đường không biết đã đi đến cạnh nàng từ lúc nào, ra hiệu nàng đưa thuốc cho mình. Nàng vội vàng đưa thuốc cho chàng, bảo lại một câu, thiếp đi xem bé Thạch đầu dậy chưa, rồi chuồn luôn. Trình Thiệu Đường nhìn bóng lưng chạy trối chết của nàng, khóe miệng hơi vểnh lên. Lúc nãy đánh hăng say như thế, bây giờ thì lại thành rùi rụt cổ. Hắn hắng giọng, cầm khay thuốc vào cửa, ngó lơ sự phản đối của Trình Thiệu An, bà giúp hắn bôi lên, xong xuôi mới nghiêm mặt hỏi. Đệ biết lỗi chưa? Biết lỗi rồi ạ, đại ca, đệ thật sự biết lỗi rồi. Trình Thiệu An cúi gằm đầu đáp. Sau khi nhìn thấy vết thương trên người nhi tử, Vương Thị đau lòng không thôi, bấy giờ thấy trưởng tử định truy vấn, bà vội nói. Đúng đúng đúng, thằng bé đã biết lỗi rồi, không dám có lần sau nữa đâu. Hôm nay con hãy nể tình thằng bé đang bị thương nặng, có việc gì thì hôm khác hãng nói. Chính vì trên người đệ ấy ấy đang bị thương nên con mới càng phải dạy dỗ đệ ấy một phen, chỉ có nỗi đau xương cốt mới khiến sau này đệ ấy không tái phạm nữa. Trình Thiệu Đường lại không chịu bỏ qua một cách dễ dàng. Vương Thị thở dài, chỉ đành ngồi xuống bên cạnh, không dám ngăn cản nữa. Từ trước đến nay, những việc mà trưởng tử muốn làm đều không cho phép người khác phản bác. Huống chi, lần này Thiệu An thật sự đã phạm phải vài lỗi quá hoang đường. Đệ biết mình sai ở đâu chưa? Trình Thiệu Đường nhìn chằm chằm đệ rể, nghiêm giọng hỏi tiếp. Sai ở chỗ không nên không từ mà biệt. Nhưng mà, đệ thật sự không bỏ mặc mẹ. Đệ chỉ là nghĩ nàng ấy coi thường đệ như thế. Đệ nhất định phải xông xáo gây dựng nghiệp lớn, sau này khiến nàng hối hận. Trình Thiệu An đỏ mắt, nhỏ giọng đáp. Trình Thiệu Đường cũng đoán ra điều này, cười lạnh nói. Đệ xông xáo thành bộ dạng như hiện giờ sao? Tiền của đệ và hành lý đâu? Ta nhớ là trước khi rời đi đệ đã mang theo toàn bộ tiền tích góp của mình mà. Sao chỉ còn mỗi bộ quần áo rách dưới, đến cả bữa cơm cũng không được ăn no? Trình Thiệu An nghe vậy thì biết đại ca đã nghe được chuyện của mình từ chỗ Đường Tấn Nguyên. Đầu càng cúi thấp hơn, Vương Thị thì bị lời này của hắn dọa sợ. Cái gì? Thằng bé từng chịu khổ như thế ư? Bảo sao mẹ thấy nó gầy đi nhiều như thế, mau để mẹ nhìn kỹ hơn xem nào. Ôi đứa con đáng thương của ta. Trình Thiệu Đường bất lực nhìn mẹ vừa lau nước mắt vừa kéo Trình Thiệu An lại gần. Một lúc lâu sau mới ho khan nhắc nhở. Mẹ! Nước mắt của Vương Thị lập tức ngừng rơi, vừa đau lòng, vừa không nỡ buông tay Trình Thiệu An ra, cuối cùng ngồi về chỗ của mình. Đệ mất tiền, mất hành lý, không làm được trò trống gì nữa, nhưng lại vì sợ người nhà của mắng nên không dám về nhà. Thậm chí, khi Tống Đại Ca và Đường Hiền Đệ tìm được đệ, đệ còn định chuồn đi để trốn tránh hậu quả bị người nhà trách mắng. Làm sai lại không dám gánh vác hậu quả, đây là hành vi của kẻ hèn nhát. Trình Thiệu An, đệ đã không còn là đứa trẻ không hiểu chuyện năm đó nữa. Đệ đã trưởng thành rồi, lý ra phải gánh vác trách nhiệm của chủ gia đình rồi mới phải. Hắn ngừng một lát, nhìn chằm chằm cánh môi đang khẽ run của Trình Thiệu An, cuối cùng nói ra một câu tàn nhẫn. Nếu đệ cứ mãi hèn nhát chỉ biết trốn tránh, sống không có trách nhiệm như này, ta ngược lại có thể lý giải sự rời đi của Kim Sảo Dung. Thiệu Đường, con, sao con có thể nói ra những lời như vậy? Con biết rõ đệ đệ của con. Vương Thị vừa tức vừa cuống, không dám tin rằng trưởng tử sẽ dốc muốn lên vết thương của con út. Trình Thiệu Đường yên lặng nhìn mẹ vừa dỗ dành vừa khuyên giải đệ đệ bằng ánh mắt sắc bén. Cũng không biết qua bao lâu, Trình Thiệu An mới tái mặt, môi run rẩy đón lấy ánh mắt của huynh trưởng. Đại ca, đệ làm huynh rất thất vọng, có phải không? Phải, Thiệu Đường. Vương Thị không tin nổi mà hét lên. Đệ hiểu rồi, đến cả đại ca còn thất vọng về đệ, chả trách Xảo Dung không cần đệ. Trình Thiệu An vừa chua xót vừa đau khổ. Trình Thiệu Đường thản nhiên nói, ta thất vọng về đệ và việc muội ấy lựa chọn rời đi là hai chuyện không thể đánh đồng với nhau. Thiệu An, ta thất vọng về sự lỗ mãng ích kỷ, thiếu trách nhiệm, sự trốn tránh một cách hèn nhát của đệ. Còn sự rời đi của muội ấy chẳng qua chỉ là vì thèm khát phú quý, không mấy mặn mà với ân nghĩa. Đệ hãy ngẫm kỹ những lời đại ca nói với đệ. Sau khi nói xong câu này, hắn nhìn sâu vào đệ đệ, bấy giờ mới sải bước rời đi. Trình Thiệu An cúi đầu, cũng không biết đang nghĩ gì mà bỏ ngoài tai lời an ủi của Vương thị. Nói đến Lăng Ngọc, sau khi chạy một mạch về phòng, nàng ngồi uých xuống giường, ôm mặt ảo não. Nàng sai rồi, nàng không nên bị lừa giận che mờ con mắt, khiến cho chuyện của hai kiếp trộn lẫn vào nhau, rồi bất chấp tất cả mà đánh Trình Thiệu An một trận. Đánh một trận thì cũng thôi đi, chỉ là hôm nay nàng không nên đánh trước mặt Trình Thiệu Đường và Đường Tấn Nguyên. Bản thân nàng mất hình tượng thì không nói, nhưng nếu Trình Thiệu Đường vì chuyện này mà nảy sinh bất mãn với nàng, thế lại thành ra không tốt. Không phải nàng muốn đi xem bé đá dậy chưa à? Sao lại một mình về phòng thế này? Bé đá đâu? Giọng nói ngờ vực của Trình Thiệu Đường vang lên cũng cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng. Hả? Thiếp đi bây giờ, đi bây giờ. Nàng nghĩ đến cái cớ vừa rồi tùy tiện bịa ra, toàn lao ra khỏi cửa đi xem nhi tử, nhưng mới nhấc bước đã bị Trình Thiệu Đường tóm lấy cánh tay. Đợi chút, ta có chuyện muốn hỏi nàng. Chàng dùng sức vừa phải nhưng lại khiến nàng không sao vùng ra được, chỉ đành bất lực xoay người. Chàng muốn hỏi cái gì? Tại sao nàng lại nói Trình Thiệu An trộm tiền, bỏ mặc mẹ, vứt bỏ thê tử? Trình Thiệu Đường nhìn nàng chằm chằm, hỏi một vấn đề mà chàng không sao hiểu nổi. Nếu hắn nhớ không nhầm, Thiệu An là lấy tiền của mình để bỏ đi. Có thể mắng đệ ấy là bỏ mặc mẹ, nhưng sao lại nói đệ ấy vứt bỏ thê tử? Rõ ràng là kim kia. Người nọ vì giàu sang phú quý mà lựa chọn vứt bỏ đệ ấy. Lăng Ngọc sớm đã đoán ra chàng ắt sẽ hỏi đến chuyện này, vì vậy nói dối không đỏ mặt. À, cái đó ấy hả? Thiếp tiện mồm nói để tăng thêm khí thế thôi. Chàng không cảm thấy mắng như thế đanh thép hơn, sảng khoái hơn, tinh tế hơn, khí thế cũng sẽ chấn động hơn à? Trình Thiệu Đường. Cuối cùng, vì tức quá mà chàng bỗng vươn tay ra, nhéo lên mặt nàng một cái. Lăng Ngọc đau đến nỗi ức nước mắt tức thì, nàng tức giận mà hất tay chàng ra. Chàng làm gì thế? Đau chết mất. Phải để nàng đau mới được, ai bảo nàng thích trợn mắt nói dối, nàng nghĩ ta dễ bị lừa chứ gì? Trình Thiệu Đường nghiêm mặt chừng nàng. Lăng Ngọc ở mức mếu máo. Lừa cái gì? Nếu nàng nói thật chàng sẽ tin chắc. Đệ mất tiền, mất hành lý, không làm được trò trống gì nữa, nhưng lại vì sợ người nhà của mắng nên không dám về nhà. Thậm chí, khi Tống Đại Ca và Đường Hiền Đệ tìm được đệ, đệ còn định chuồn đi để trốn tránh hậu quả bị người nhà trách mắng. Làm sai lại không dám gánh vác hậu quả, đây là hành vi của kẻ hèn nhát. Trình Thiệu An, đệ đã không còn là đứa trẻ không hiểu chuyện năm đó nữa. Đệ đã trưởng thành rồi, lý ra phải gánh vác trách nhiệm của chủ gia đình rồi mới phải. Hắn ngừng một lát, nhìn chằm chằm cánh môi đang khẽ run của Trình Thiệu An, cuối cùng nói ra một câu tàn nhẫn. Nếu đệ cứ mãi hèn nhát chỉ biết trốn tránh, sống không có trách nhiệm như này, ta ngược lại có thể lý giải sự rời đi của Kim Xảo Dung. Thiệu Đường, con, sao con có thể nói ra những lời như vậy? Con biết rõ đệ đệ của con. Vương thị vừa tức vừa cuống, không dám tin rằng trưởng tử sẽ dắt muốn lên vết thương của con út. Trình Thiệu Đường yên lặng nhìn mẹ vừa dỗ dành vừa khuyên giải đệ đệ bằng ánh mắt sắc bén. Cũng không biết qua bao lâu, Trình Thiệu An mới tái mặt, môi run rẩy đón lấy ánh mắt của huynh trưởng. Đại ca, đệ làm huynh rất thất vọng, có phải không? Phải, Thiệu Đường. Vương thị không tin nổi mà hét lên. Đệ hiểu rồi. Đến cả đại ca còn thất vọng về đệ, chả trách Xảo Dung không cần đệ. Trình Thiệu An vừa chua xót vừa đau khổ. Trình Thiệu Đường thản nhiên nói, ta thất vọng về đệ và việc muội ấy lựa chọn rời đi là hai chuyện không thể đánh đồng với nhau. Thiệu An, ta thất vọng về sự lỗ mãng ích kỷ, thiếu trách nhiệm, sự trốn tránh một cách hèn nhát của đệ. Còn sự rời đi của muội ấy chẳng qua chỉ là vì thèm khát phú quý, không mấy mặn mà với ân nghĩa. Đệ hãy ngẫm kỹ những lời đại ca nói với đệ. Sau khi nói xong câu này, hắn nhìn sâu vào đệ đệ, bấy giờ mới sải bước rời đi. Trình Thiệu An cúi đầu, cũng không biết đang nghĩ gì mà bỏ ngoài tai lời an ủi của Vương thị. Nói đến Lăng Ngọc, Sau khi chạy một mạch về phòng, nàng ngồi uých xuống giường, ôm mặt ảo não. Nàng sai rồi, nàng không nên bị lửa giận che mờ con mắt, khiến cho chuyện của hai kiếp trộn lẫn vào nhau, rồi bất chấp tất cả mà đánh Trình Thiệu An một trận. Đánh một trận thì cũng thôi đi, chỉ là hôm nay nàng không nên đánh trước mặt Trình Thiệu Đường và Đường Tấn Nguyên. Bản thân nàng mất hình tượng thì không nói, nhưng nếu Trình Thiệu Đường vì chuyện này mà nảy sinh bất mãn với nàng, thế lại thành ra không tốt. Không phải nàng muốn đi xem bé đá dậy chưa à? Sao lại một mình về phòng thế này? Bé đá đâu? Giọng nói ngờ vực của Trình Thiệu Đường vang lên cũng cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng. Hả? Thiếp đi bây giờ, đi bây giờ. Nàng nghĩ đến cái cớ vừa rồi tùy tiện bịa ra, toàn lao ra khỏi cửa đi xem nhi tử, nhưng mới nhấc bước đã bị Trình Thiệu Đường tóm lấy cánh tay. Đợi chút, ta có chuyện muốn hỏi nàng. Chàng dùng sức vừa phải nhưng lại khiến nàng không sao vùng ra được, chỉ đành bất lực xoay người. Chàng muốn hỏi cái gì? Tại sao nàng lại nói Trình Thiệu An trộm tiền, bảo mặc mẹ, vứt bỏ thê tử? Trình Thiệu Đường nhìn nàng chằm chằm, hỏi một vấn đề mà chàng không sao hiểu nổi. Nếu hắn nhớ không nhầm, Thiệu An là lấy tiền của mình để bỏ đi. Có thể mắng đệ ấy là bảo mặc mẹ, nhưng sao lại nói đệ ấy vứt bỏ thê tử? Rõ ràng là Kim kia. Người nọ vì giàu sang phú quý mà lựa chọn vứt bỏ đệ ấy. Lăng Ngọc sớm đã đoán ra chàng ắt sẽ hỏi đến chuyện này, vì vậy nói dối không đỏ mặt. À, cái đó ấy hả? Thiếp tiện mồm nói để tăng thêm khí thế thôi. Chàng không cảm thấy mắng như thế đanh thép hơn, sảng khoái hơn, tinh tế hơn, khí thế cũng sẽ chấn động hơn à? Trình Thiệu Đường. Cuối cùng, vì tức quá mà chàng bỗng vươn tay ra, nhéo lên mặt nàng một cái. Lăng Ngọc đau đến nỗi ức nước mắt tức thì. Nàng tức giận mà hất tay chàng ra. Chàng làm gì thế? Đau chết mất. Phải để nàng đau mới được. Ai bảo nàng thích trợn mắt nói dối? Nàng nghĩ ta dễ bị lừa chứ gì? Trình Thiệu Đường nghiêm mặt chừng nàng. Lăng Ngọc ở mức mếu máo. Lừa cái gì? Nếu nàng nói thật chàng sẽ tin chắc. Nói đi, vì sao nàng lại mắng những lời như thế? Ta có mắt, đương nhiên nhìn ra lúc nàng mắng những lời này là vì trong lòng nàng thật sự nghĩ như vậy. Nhưng ta và nàng hẳn là đều hiểu rõ, trừ bỏ mặc mẹ ra, hai điều còn lại đều không phải để ấy làm. Trình Thiệu Đường chậm rãi nói. Lăng Ngọc xoa chỗ bị nàng véo, nói thẳng. Thiếp nói chàng cũng đâu có tin, vì kiếp trước đệ ấy quả thực trộm tiền của thiếp, bỏ mặc mẹ, vứt bỏ thê tử. Trình Thiệu Đường. Được lắm, bây giờ còn lôi cả chuyện kiếp trước ra để nói rồi. Vừa nhìn thấy bộ dạng của chàng, Lăng Ngọc biết ngay chàng không tin mình. Nàng giấu môi nói tiếp. Nhìn xem, thiếp nói là chàng sẽ không tin mà. Kiếp trước chẳng phải nàng mang nhi tử và toàn bộ tài sản của ta tái giá, từ đó sống cuộc đời giàu sang hạnh phúc cả. Sao Thiệu An lại trộm tiền của nàng? Trình Thiệu Đường vừa tức cười buồn cười, sụ mặt nói. Lăng Ngọc ngẩn ra, nhưng nhanh chóng nhớ ra, đây là những lời giận dỗi lần trước mình nói. Nàng nhếch cánh môi, hừ một tiếng. Đúng, nếu không phải tên khốn kia trộm tiền của thiếp, giá trang của thiếp còn hậu hĩnh hơn nhiều. Nghĩ thế nào cũng vẫn thấy tức. Hắn ôm chặt lấy nàng, cắn lên mặt nàng trong tiếng kêu sợ hãi của nàng. Khi nhìn thấy dấu răng trên mặt mới hài lòng gật đầu, nghiêm mặt nghiêm túc nói. Đây chính là bài học dành cho nàng, xem sau này nàng còn dám ăn nói bậy bạ nữa hay không. Chàng khốn nạn. Lăng Ngọc nhìn dấu răng xuất hiện trên gương mặt mình ở trong gương đồng, lại nghe thấy chàng nói lời này. Nàng tức đến nỗi dậm chân tại chỗ. Trình Thiệu Đường trông nàng tức đến nỗi thở hổn hển thì khẽ cười, nhưng nhanh chóng che giấu đi. Ta hỏi nàng lần nữa, vì sao nói Thiệu An trộm tiền, bỏ mặc mẹ, vứt bỏ thê tử? Có phải nàng có chuyện gì giấu ta không? Lăng Ngọc giận quá hóa cười. Thiếp rõ ràng đã nói là chàng sẽ không tin mà, bây giờ lại nắm mãi không buông chuyện này. Kiếp trước đệ ấy trộm tiền của thiếp, bỏ mặc mẹ, vứt bỏ thê tử. Nàng. Trình Thiệu Đường thấy nàng vẫn nói năng bậy bạ, tức đến nỗi trừng mắt nhìn nàng. Lăng Ngọc trợn lại còn hung dữ hơn chàng. Phu thê hai người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Một lát sau, vẫn là Trình Thiệu Đường thua cuộc trước. Thôi thôi, nàng không muốn nói thì ta cũng không ép nàng. Chỉ là, nàng không được nói những lời kiếp trước này, kiếp trước nọ nữa. Từ bất ngôn quái lực loạn thần, người chết như đèn tắt, nào còn có cái gì mà kiếp trước kiếp này. Mà nếu có, chẳng lẽ còn có thể quay lại con đường cũ? Đúng là hoang đường. Từ bất ngôn quái lực loạn thần, Câu nói của Khổng Tử dạy chúng đệ tử không bàn chuyện lạ, sức mạnh hơn người, phản loạn và quỷ thần. Ý chỉ nên đi theo con đường chính đạo, làm việc tự tâm, không mê tín dị đoan. Lăng Ngọc nghẹn lời trước những lời chàng nói. Nàng rất muốn lớn tiếng cãi lại, nhưng không sao nói nên lời. Bởi dù sao, trước khi xảy ra những chuyện này, nàng cũng nghĩ như vậy. Thấy Trình Thiệu Đường quay người rảo bước ra ngoài, nàng bực mình ngồi trước bàn trang điểm, bỗng nhiên nảy sinh một cảm giác thê lương kiểu thế nhân đều say riêng ta tỉnh. Nhưng tiếp sau đó, nàng lại nhìn thấy dấu răng trên mặt mình trong gương, vì thế nàng càng tức Trình Thiệu Đường đang đi ngang qua cửa sổ hơn. Đồ ấu trĩ, đầu gỗ, đồ cứng đầu. Trình Thiệu Đường thả chậm bước chân, nhưng sau đó lại xem như không biết mà tiếp tục đi về phía trước, lòng thầm nghĩ. Nương tử ngày càng nóng nảy, ngay cả tướng công của mình mà cũng mắng, xem ra phải tìm cơ hội để chấn chỉnh lại địa vị của phu quân mới được. Vì trên mặt có dấu răng nên Lăng Ngọc không dám ra ngoài gặp ai, hơn nữa mặt nàng vô cùng nõn nà nên hơn nửa ngày mà vết tích vẫn chưa tan hết. Nhưng bà mẫu tới, nàng không thể ngần ngơ mãi trong phòng của mình, chỉ đành bôi phấn nước mà lần trước Dương Tô Vấn đưa cho mình lên mặt, vừa thoa phấn vừa mắng tên cứng đầu ấu trĩ đến đáng hết. Chỉ là lúc dùng cơm tối, khi nhìn thấy Trình Thiệu An bước khó nhọc từ trong phòng ra, nàng lập tức cảm thấy chột dạ, mới tiến tới nịnh nọt vài câu mong rằng hắn đừng để bà mẫu biết thương của hắn là do nàng đánh mà ra. Nhưng Trình Thiệu An vừa thấy nàng đã sợ đến nối nếp mình sau lưng Trình Thiệu Đường. Lăng Ngọc. Trên bàn ăn, Trình Thiệu An cứ cúi đầu vào cơm, ngay cả thức ăn cũng không dám gắp. Vương thị ngỡ là Nhi đang rất đói nên đau lòng không thôi, gắp một đống đồ mà bình thường hắn thích ăn vào bát hắn. Ăn từ từ, ăn từ từ, còn có nữa mà. Đứa con đáng thương của ta. Lăng Ngọc vờ như không nghe thấy, tiếp tục bón Nhi tử. Trình Thiệu An tạm thời ở lại đây dưỡng thương, thật ra hắn muốn về thôn Trình gia. Nhưng Vương thị một là lo lắng hắn nhìn vật nhớ người, hai là cảm thấy ở lại đây đi khám tiện hơn, cho nên bà nghe theo lời Trình Thiệu Đường ở lại đây cùng con út. Vì cảm giác chột dạ và càng vì cảm thấy áy náy với Trình Thiệu An nên Lăng Ngọc chạy tới chạy lui vô cùng ân cần. Nhưng Trình Thiệu An vẫn luôn nhớ rõ bộ dạng hung ác của nàng hôm ấy, từ đó bắt đầu nảy sinh cảm giác sợ hãi với nàng, vừa thấy nàng là hận không thể biến mất, nào dám tiếp nhận ý tốt của nàng. Lăng Ngọc thấy hắn như vậy cũng vô cùng ảo não. Xong, Trình Thiệu Đường cảm thấy buồn cười khi trông thấy dáng vẻ liên tục vấp váp của nàng, nhưng cũng không ra mặt làm người hòa giải mà cứ mặc nàng vụng về bày tỏ ý xin lỗi với Trình Thiệu An. Lúc tin vui Lăng Bích có thai truyền tới, Lăng đang phát sầu vì chuyện Trình Thiệu An sợ nàng như sợ cọp. Vương thị không phải người ngu ngốc, mặc dù tạm thời chưa liên hệ vết thương trên người nhi tử với nàng, nhưng cũng đã nảy sinh nghi ngờ khi nhìn thấy sóng ngầm giữa hai người. Cũng may, dù là Trình Thiệu Đường hay Trình Thiệu An cũng đều không có ý định nói cho bà sự thật. Còn Đường Tấn Nguyên biết rõ sự tình lại đang ở thành Trường Lạc cách đây rất xa, cho nên bà cũng chỉ nghi ngờ. Tốt quá rồi, chỉ mong cái thai này là con trai. Lăng Ngọc thở phào. Ngay sau đó, nàng lại thầm suy tính. Tỷ tỷ có thai, Tinh Thái Tử chết chỉ sợ cũng không còn xa nữa, đến lúc đó thiên hạ này sẽ thay đổi, e rằng thế đạo sẽ càng khó khăn hơn. Vương thị biết Lăng Bích có thai cũng hết sức cao hứng, bà cười nói. Bà thông gia dốc lòng lễ Phật bao nhiêu năm nay, lần này Bồ Tát chắc chắn sẽ cho bà ấy được như nguyện, tỷ tỷ con lần này ắt sẽ sinh được một thằng bé trắng trẻo mập mạp. Con xin thay tỷ tỷ nhận lời tốt lành của mẹ. Lăng Ngọc vui vẻ nói. Nếu lúc nào đó có thể sinh cho bé đá một đệ đệ thì càng tốt. Nào ngờ Vương thị lại chuyển hướng sang chuyện của nàng. Lăng Ngọc cười. Chẳng lẽ nếu là muội muội thì mẹ không thích sao? Vương thị giật mình, sau một thoáng suy nghĩ, bà lại cười vui sướng nói. Nếu là muội muội cũng tốt, ta còn chưa từng nuôi nữ nhi, có thể nuôi một cô cháu gái yêu kiều đương nhiên là tốt. Nói mãi, bà bỗng nhiên cảm thấy thật ra có cháu gái cũng không tệ, coi như bù đắp tiếc nuối mình không có nữ nhi. Vì thế bà lập tức sửa lời, hay là sinh cho bé đá một muội muội trước đi, sau đó lại sinh đệ đệ tiếp. Lăng Ngọc bật cười ngay tức khắc. Dạ được, mẹ nói thế nào thì làm thế đấy ạ. Thực ra nếu có thể lựa chọn thì nàng vẫn mong mình sẽ sinh được nhi tử, bởi lẽ Từ cổ chí kim thế đạo này quá mức hà khắc với nữ tử. Nếu gặp phải chiến tranh liên miên, phận nữ nhi tất phải chịu nhiều gian khổ hơn nam tử. Nàng chỉ muốn sinh nữ nhi khi nàng có thể đảm bảo chắc chắn rằng con bé sẽ được sinh ra trong một hoàn cảnh ổn định, an toàn. Đương nhiên, nếu nha đầu này tới trước, nàng cũng sẽ vô cùng vui mừng. Lăng Ngọc những tưởng sau khi trải qua những chuyện lần này, Trình Thiệu An sẽ không còn tâm trí làm ăn buôn bán nữa. Dù sao lúc đầu hắn nỗ lực kiếm tiền cũng là vì nàng lợi dụng tâm ý của hắn dành cho Kim Sảo Dung, cộng thêm vừa đọa dẫm vừa dụ dỗ. Nhưng hiện tại Kim Sảo Dung đã vứt bỏ hắn, động lực biến thành đả kích, hơn nữa số tiền tích góp đã không còn. Chắc chẳng bao lâu nữa, hắn sẽ một lần nữa trở thành Trình Thiệu An chơi bời lêu lồng, sống tạm bợ cho qua ngày trước đây. Song nàng lại không ngờ rằng, vài ngày sau, lúc Lăng Đại Xuân hỏi ý kiến nàng về ngày khai trương phân tiệm của Lưu Phương Đường, nhân tiện nói với nàng rằng Trình Thiệu An từng đến tìm mình, mong cửa tiệm may sẵn của hắn và phân tiệm của Lưu Phương Đường có thể khai trương cùng một ngày. Đồ trong tiệm đệ ấy đều chuẩn bị xong rồi sao? Lăng Ngọc ngạc nhiên hỏi. Ta đến tận nơi xem rồi, cơ bản đều đã chuẩn bị tốt. Hàng không tính là nhiều, nhưng cái nào cũng tinh xảo, nhìn là biết đệ ấy đã tốn rất nhiều tâm sức. Chỉ là cá nhân ta đề nghị đệ ấy nên nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa, tạm thời không cần vội vã, điều chỉnh tốt tâm trạng rồi nói tiếp. Lăng Đại Xuân không hề hay biết Kim Sảo Dung vẫn còn sống. Hắn tưởng rằng thế tử của Trình Thiệu An qua đời thật, mà Lăng Ngọc thì giữ kín như bưng, chưa từng để lộ nửa câu. Nếu đệ ấy kiên trì thì cứ mặc đệ ấy làm, tìm vài chuyện khiến mình bận rộn cũng tốt, tốt hơn là ở mãi trong nhà vừa bí bách vừa nghĩ vẩn vơ. Huống hồ, mặc dù đệ muội không còn nữa, nhưng tay nghề của mấy vị tố nương lúc trước đệ ấy mời cũng không tồi, danh tiếng cũng có rồi, dù khai trương trước cũng không có vấn đề gì. Lăng Ngọc nghĩ một lát rồi đáp. Lăng Đại Xuân cân nhắc cẩn thận một lát, cũng cảm thấy lời nàng nói có lý, như vậy cũng tốt. Còn việc lúc trước muội nhờ ta mua ruộng đất cùng trạch viện ở thành Kim Châu, ta đã làm xong cả rồi. Lăng Đại Xuân đưa cho nàng một cái hộp gấm, bên trong để văn khế nhà và đất. Lăng Ngọc ôm chiếc hộp, thở dài rồi hỏi. Cổ huynh đâu? Đã mua được chưa? Mua được rồi, chẳng qua ta vẫn không tài nào hiểu nổi vì sao muội lại chọn mua sản nghiệp ở đó, còn dặn ta cũng phải mua một chút. Hắn nghĩ mãi mà vẫn không thể hiểu nổi chuyện này. Đương nhiên Lăng Ngọc sẽ không nói với hắn rằng nàng làm vậy là vì nàng dự định chạy đến thành Kim Châu ngay khi chiến tranh vừa nổ ra. Và dĩ nhiên còn có một nguyên nhân khác, đó chính là năm sau Quách Kỳ sẽ được điều đến Kim Châu làm tri phủ. Thấy nàng trả lời qua loa, Lăng Đại Xuân cũng không để bụng. Sau một hồi lưỡng lự, cuối cùng hắn vẫn hỏi. Gần đây Tố Vấn có đến tìm ta không? Không thấy đến, sao thế? Đang nói chuyện này sao lại nhắc đến muội ấy? Lăng Ngọc châm trà cho hắn, thản nhiên hỏi. Không, không có gì, hỏi bừa thôi. Lăng Đại Xuân cúi đầu uống trà để che giấu vẻ lúng túng trên mặt. Thế nhưng Lăng Ngọc tinh mắt, thoát cái đã nhìn ra, nàng nảy lên một suy nghĩ, giả vờ không hiểu nói. Từ khi hợp tác với Diệp Thị, Tố Vấn rảnh rỗi hơn trước đây rất nhiều, ngày trước bận như thế mà muội ấy vẫn thỉnh thoảng đến Lưu Phương Đường, gần đây rảnh như vậy chẳng lẽ lại không tới? Ờ, chắc nàng ấy còn bận việc khác. Đúng rồi, ta còn có chuyện, đi trước đây. Nói xong, hắn không đợi Lăng Ngọc đáp lời đã hớt hải rời đi. Có biến. Lăng Ngọc trầm ngâm, nhìn bóng lưng dần dần rời đi của hắn. Khi Trình Thiệu An nói dự định của mình cho huynh trưởng, Trình Thiệu Đường cũng nghĩ như Lăng Ngọc, chỉ căn dặn hắn phải làm việc nghiêm túc, dụng tâm kinh doanh cửa tiệm này, còn những việc khác không cần để trong lòng. Trình Thiệu An nhận được sự ủng hộ của huynh trường, trái tim vẫn luôn treo lơ lửng của hắn cuối cùng cũng hạ xuống. Sau đó, khi trông thấy Lăng Ngọc dắt bé đá đi vào, hắn vội vàng đứng bật dậy, nói tạm biệt. Đệ về chuẩn bị chuyện khai trương đây. Lăng Ngọc bất lực dõi theo bóng lưng chạy trối chết của hắn, buồn bực nói. Thiếp đáng sợ như thế sao? Lúc đó, chẳng qua chỉ nhất thời xúc động mà thôi. Đệ ấy có cần sợ thiếp đến mức này không? Trình Thiệu Đường hơi vểnh khóe môi, không đáp lại nàng mà vẫy tay với nhi tử, ý bảo thằng bé đến cạnh mình. Bé đá buông tay mẹ ra, chạy bịch bịch về phía cha, quen đường quen nẻo, mặt treo lên đùi cha rồi ngồi xuống, xong xuôi mới mặt lên gọi giòn tan. Cha! Tên nhóc này giỏi lắm, động tác ngày càng nhanh nhẹn. Chàng lắc đầu, nắn nắn cánh tay mũm mĩm của con trai. Thằng nhóc nhìn chàng cười tít mắt. Thiếp thấy thằng bé ngày càng giống khỉ con, chẳng thấy yên tĩnh lúc nào cả. Đã thế lá gan còn cực kỳ to, lần trước thằng bé nhân lúc thôi bộ đầu không chú ý, dẫm lên ghế đôn định cưỡi ngựa của người ta. Lăng Ngọc tức giận nói. Trình Thiệu Đường cười ha hả, véo má nhi tử. Lá gan của con sao mà to vậy hả? Nếu bị ngựa đá thì phải làm sao đây? May mà con ngựa kia của Thưa đại ca hiền lành đấy. Chàng đang nghe con hay đang trách con vậy? Lăng Ngọc bất mãn. Khen cũng được, trách cũng thế, thằng nhỏ bạo một chút cũng không phải chuyện gì xấu. Trình Thiệu Đường không cho là đúng. Thiếp đã dọn dẹp xong xuôi, chúng ta nên lên đường rồi, đi sớm thì có thể về sớm. Lăng Ngọc tiến lên lau mặt cho nhi tử, bế bé vào lòng. Đã vậy thì đi thôi. Lăng Bích, Bích có tin vui, Lăng Ngọc là người nhà ngoại, đương nhiên cũng phải đến thăm. Thế nên, nhưng ngày Trình Thiệu Đường được nghỉ phép sau khi về thăm Vương Thị, cả nhà lên đường đến thôn Lung Gia. Đây là cỗ xe ngựa mấy ngày hôm nay chàng sửa ư? Lăng Ngọc bế nhi tử đi quanh xe ngựa một vòng, sửng sốt hỏi. Trình Thiệu Đường cười, thế nào? Trông không tệ chứ. Sau này mua con ngựa để nó chuyên kéo xe cho nàng, như vậy nàng ra ngoài sẽ tiện hơn. Con ngựa hiện giờ là ngựa do huyện Nha Phát để hắn làm việc, tạm thời bị hắn dùng để kéo xe. Xe ngựa thì được hắn tự tay sửa sang lại vào mấy ngày trước khi rảnh rỗi. Như vậy cũng tốt, sau này ra ngoài sẽ thuận tiện hơn. Lăng Ngọc làm sao có thể từ chối tấm lòng của tướng công. Nàng đương nhiên cười đồng ý. Vậy nương tử lên xe chứ? Trình Thiệu Đường đưa tay bế bé đá lên xe trước, sau đó lại quay người, nhướng mày nói. Lăng Ngọc bị bộ dạng dí hỏm hiếm thấy của chàng chọc cười. Một nhà ba người, Trình Thiệu Đường đương nhiên phải đảm đương trọng trách của sa phu. Trong xe thỉnh thoảng vọng ra tiếng cười lanh lảnh vui tươi của nhi tử, xen lẫn là tiếng cười chất cứ của nương tử. Chàng không khỏi nhẹn miệng cười. Sau nhiều năm mòn mỏi chờ mong, cuối Lương Mẫu và Lương Hoài Thăng cũng chờ được đến ngày thê tử, con dâu mình hoài thai lần nữa. Vì sao hoài thai thì không cần phải nói, ngay cả Châu Thị cũng xúc động đến nỗi luôn miệng niệm A-di-đà Phật, Bồ-Tát phù hộ, độ trì. Lăng Ngọc chẳng mấy bất ngờ khi gặp được mẹ ở nhà tỷ tỷ. Nhiều năm qua, vì chuyện Lăng Bích mãi không có thai mà áp lực Châu Thị phải chịu cũng không ít hơn tỷ tỷ nàng. Bây giờ có thể coi là ông trời thương tình, nên làm sao Châu Thị có thể ngồi yên một chỗ được. Ngay khi hay tin, bà đã đóng gói hết thảy những đồ mà sản phụ cần dùng, rồi để Lăng Đại Xuân đưa đến thôn Lương Gia. Lăng Bích vừa thấy muội muội tới đã kéo chặt tay nàng, đôi mắt sóng sánh ánh nước. Lần này may mà có muội, nếu không phải lần trước muội khuyên ta, suýt nữa ta đã làm chuyện dại dột. Nếu sau khi thiếp thất gả vào mà nàng mới phát hiện ra mình có thai, thế chẳng phải tự làm mình tức chết sao? May mà lần trước nàng nghe theo lời khuyên của muội muội. Lăng Bích đang mừng rỡ trong lòng, tự thấy quyết định của mình là vô cùng đúng đắn. Ba mẹ con nói về đứa bé trong bụng Lăng Bích một hồi, bất giác chuyển sang chuyện của Lăng Đại Xuân. Mẹ, Đại Xuân cũng không còn nhỏ nữa, hôn sự không thể trì hoãn mãi được. Hiện giờ đệ ấy suốt ngày bận rộn chuyện làm ăn, không thể không có ai ở bên cạnh chăm sóc được. Lăng Bích nhẹ nhàng xoa lên phần bụng chưa nhú của mình, nhẹ nhàng nói. Sao ta lại không biết những điều này chứ? Nhưng thằng bé là người cực kỳ có chủ kiến. Mỗi lần ta nhắc đến chuyện cưới xin là lại đánh trống lảng. Châu Thị than thở. Lăng Ngọc cười khẽ. Hai người lo gì chứ? Đại Xuân ca là người cực kỳ có chủ kiến. Một chuyện quan trọng như hôn nhân đại sự, hẳn là huynh ấy đã có chủ ý. Chúng ta cứ đợi huynh ấy chủ động nói là được. Có phải muội biết chuyện gì rồi không? Lăng Bích hiếu kỳ hỏi. Ngay cả Châu Thị cũng bị nàng khơi dậy hứng thú, dò hỏi. Đại Xuân nhìn chúng cô nương nào rồi hả? Lăng Ngọc chỉ cười, nửa chữ cũng không chịu nói. Thấy nàng không nói, Lăng Bích gấp đến độ muốn nhéo nàng. Muội cố tình nhử người ta, muốn xem trò cười phải không? Lăng Ngọc né nàng, hai tỷ muội cười rộ lên. Còn Lăng Đại Xuân được họ nhắc đến đang giả ngu nghe, Lương Hoài Thăng ám chỉ những khó khăn gian khổ trên con đường cầu học. Mang tiếng làm phu mà chỉ trông chờ vào số tiền nương tử cực khổ kiếm ra khiến lòng ta quả thực rất bức bối. Vì thế ta đành dành chút thời gian giúp người ta chép sách kiếm tiền, giảm bớt gánh nặng gia đình, nhưng nương tử sợ ta trễ nải việc học, khăng khăng không chịu cho ta làm. Mỗi lần nhìn thấy Đường Nha ước ao có quần áo mới như con cái nhà khác, ta chỉ hận mình là tên thư sinh bất tài. Trình Thiệu Đường nhìn Lăng Đại Xuân đang tỏ ra nghiêm túc nghe Lương Hoài Thăng nói, nhưng thực ra tâm trí không biết đã bay đến nơi nào, hắn hẳng giọng ân cần nói: "Tỷ phu cứ yên tâm học tập, đợi tương lai để danh bảng vàng, tỷ tỷ tự khắc khổ tận cam lai." Lương Hoài Thăng lại nói tiếp gì đó, nhưng Trình Thiệu Đường đã không còn nghe lọt tai nữa, hắn chốc chốc lại nhìn về phía căn phòng phía đối diện, khi thấy xuất hiện bóng dáng của Lăng Ngọc thì lập tức đứng dậy cáo từ. Lăng Đại Xuân cũng nối gót theo sau. Nụ cười trên mặt Lương Hoài Thăng trở nên gượng gạo. Hắn khách khí nói vài câu rồi mới tiễn bọn họ ra cửa. "Đại Xuân ca, gần đây huynh có gặp Tố Vấn không?" Nhân lúc mọi người không chú ý, Lăng Ngọc khẽ hỏi. Mặt Lăng Đại Xuân trở nên sượng sùng, lắc đầu nói: "Không gặp. Nha đầu kia đang cố ý tránh hắn kìa, há có thể để hắn nhìn thấy dễ dàng như vậy được. Hay là để muội tìm cơ hội gọi muội ấy ra giúp huynh nhé." Lăng Ngọc cười gian hỏi. Lăng Đại Xuân hắng giọng: "Nếu thế thì tốt quá." Lăng Ngọc không nhịn được mà phì cười. Lúc rời đi, phu thê Trình Thiệu Đường còn chở Châu Thị và Lăng Đại Xuân về, sau đó mới đánh xe về thị trấn. Không ngờ trên đường về thành, xe ngựa bỗng nhiên xảy ra sự cố, không thể không dừng lại. Giờ xem ra, kỹ thuật của chàng vẫn không khá hơn trước, vẫn còn nhiều thiếu sót lắm. Thấy Trình Thiệu Đường chán nản xuống sửa xe, Lăng Ngọc không khỏi cười trêu, trước lạ sau quen, không sao. Trình Thiệu Đường không để ý, phớt lờ ánh mắt cười nhạo của nàng. "Tiểu Ngọc, lấy cho ta cái búa." Một lát sau, Lăng Ngọc nghe thấy Trình Thiệu Đường gọi. Nàng đáp một tiếng, tìm cây búa đưa cho chàng, giúp chàng giữ tấm gỗ, rồi nhìn chàng đóng đinh một cách thuần thục. Xong, hai người thản nhiên không phát hiện ra cậu con trai bên cạnh mình đã lon ton đuổi theo con bướm ngũ sắc. Khi phu thê hai người hợp lực sửa xe xong và lấy nước trong túi rửa sạch tay, bấy giờ mới phát hiện ra con trai đã không thấy bóng dáng đâu. "Bé đá, bé đá." Lăng Ngọc vừa hoảng vừa sợ, lớn tiếng gọi tên của nhi tử. Ngay cả người xưa nay gặp chuyện luôn bình tĩnh như Trình Thiệu Đường cũng vô cùng hoảng loạn. Hắn cố gắng lấy lại bình tĩnh. "Nó còn nhỏ, chắc không chạy đi xa được. Huống hồ ở đây ngoài chúng ta ra thì cũng không còn người nào khác." Hắn quan sát kỹ hoàn cảnh địa hình xung quanh. Nơi này không có chỗ ngoặt, đường đi thẳng tắp. Ngoài bọn họ ra thì không thấy ai khác nữa. Bên đường còn có một rừng cây, cây cối trong rừng tùm xanh tốt. Thỉnh thoảng vang lên tiếng xào xạc của cành lá bị gió thổi bay. "Chúng ta vào rừng tìm đi," chàng quả quyết nói. Lăng Ngọc không làm chủ được tinh thần, chỉ biết liên tục gật đầu, cũng không đợi chàng nói tiếp. Nàng vừa gọi nhũ danh của nhi tử, vừa lao về phía rừng cây trước. Trình Thiệu Đường sải bước theo sau, kiếm tìm bóng người trong rừng. Trong rừng tràn ngập tiếng chim hót và côn trùng kêu, chim chóc trên cành tung cánh bay tán loạn vì tiếng kêu lo lắng của bọn họ. "Bé đá con ơi, con ở đâu? Con đừng làm mẹ sợ." Không biết từ lúc nào, tiếng gọi của Lăng Ngọc đã mang theo cả tiếng khóc. Nếu nhi tử gặp chuyện gì bất trắc, đời này nàng sẽ không thể tha thứ cho chính mình. Nếu không phải nàng sơ suất, làm sao nhi tử chạy đi lúc nào mà cũng không biết. "Mẹ ơi." Lúc tiếng gọi non nớt của con truyền tới, cả người Lăng Ngọc cứng đờ. Nàng vừa mừng vừa sợ mà quay người lại, rồi bị cảnh tượng phía sau làm cho hoảng sợ. Nàng kêu lên thất thanh: "Ngươi muốn làm gì? Mau thả thằng bé ra, thả thằng bé ra." Trình Thiệu Đường đang tìm nhi tử ở phía bên kia nghe thấy tiếng thét chói tai của nương tử thì mặt mày tái mét, hắn nhún mũi chân, lập tức bay về phía nàng. Thế nhưng khi hắn nhìn thấy nhi tử của mình đang bị một nam tử lạ mặt dùng dao găm kè vào cổ, đôi đồng tử của hắn đột nhiên co lại. "Buông thằng bé ra, không được làm hại nó." Trông thấy con dao găm sắc nhọn chỉ cách yết hầu nhi tử vài tấc, Lăng Ngọc sợ đến nỗi suýt nữa hôn mê. "Im mồm, còn nhì nhèo nữa ta giết nó ngay bây giờ." Người nọ trầm giọng nạt: "Được được được, ta im, nhưng mà ngươi đừng làm hại thằng bé chỉ là một đứa trẻ chưa hiểu chuyện." Lăng Ngọc bụng chặt miệng, nức nở cầu xin. Trình Thiệu Đường ôm chặt lấy eo nàng, giữ vững cơ thể sắp trượt xuống đất của nàng, rồi cố gắng làm giọng nói của mình không quá run. "Ngươi muốn gì? Chúng ta đều chấp nhận, chỉ cần ngươi đừng làm hại con ta là được. Ngươi đánh xe ngựa kia vào đây, ngay lập tức." Người nọ lạnh lùng phân phó. "Được được được, chúng ta lập tức đánh xe vào đây, Nhưng ngươi có thể bỏ dao xuống trước được không? Đừng làm thằng bé sợ. Nước mắt Lăng Ngọc giàn giụa khắp mặt vì sợ mình khóc ra tiếng mà cắn mạnh cánh môi. Mùi máu lan ra khắp miệng. Bé đá ngây ngô nhìn cha mẹ cách mình không xa, lại ngẩng đầu nhìn ông chú lạ hoắc đang nắm lấy cánh tay của mình. Bé bỗng kêu a một tiếng. Thúc thúc, thúc chảy máu rồi này. Lúc này, Trình Thiệu Đường cũng chú ý tới trên ngực nam tử kia có một vết máu. Đi đánh xe ngựa vào đây, nếu không ta cho nó một dao. Dường như nam tử này không ngờ rằng thằng bé này lại lớn mật đến vậy. Nó chẳng những không khóc không quậy mà còn dám gọi hắn là thúc thúc. Ngay cả máu trên người hắn cũng không thấy sợ chút nào. Đừng mà, làm ơn đừng mà, chàng mau đánh xe qua đây đi. Lăng Ngọc sợ đến nỗi suýt nữa kêu ra tiếng, đẩy mạnh Trình Thiệu Đường đang ôm mình ra, tức giận nói. Ai ngờ Trình Thiệu Đường bỗng nhiên ôm nàng tránh sang một bên, tiếng rầm vang lên, một cái cây nhỏ bằng cổ tay bên cạnh chỗ bọn họ vừa đứng đổ xuống. Lăng Ngọc còn chưa đứng vững đã bị Trình Thiệu Đường đẩy sang một bên. Nàng ngã khuỵt xuống đất, ngơ ngác nhìn Trình Thiệu Đường và nam tử áo đen giao đấu với nhau trên không. Tuy Trình Thiệu Đường có võ nghệ siêu phàm, nhưng đối phương cũng không kém cạnh, hơn nữa trong tay hắn còn có binh khí. Trình Thiệu Đường không thể làm gì được hắn. Hai người càng đánh càng kịch liệt. Trình Thiệu Đường dần rơi vào thế hạ phong, nhiều lần kiếm của đối phương suýt đâm vào yết hầu của chàng. Lăng Ngọc nhìn mà kinh hồn bạt vía, trái tim đập dồn dập. Khi kiếm của đối phương suýt nữa đâm vào người Trình Thiệu Đường, phía sau đột nhiên vang lên tiếng quát của một nam tử. Dừng tay. Nam tử áo đen tức thì thu kiếm lại. Hắn nhón nhẹ mũi chân mà bay về phía nam tử vẫn đang túm chặt bé đá, quỳ một gối xuống đất và nói. Thuộc hạ tới muội, xin chủ tử trách phạt. Rời khỏi đây trước rồi nói tiếp. Khi nam tử áo đen dừng thế tấn công, Lăng Ngọc lao về phía Trình Thiệu Đường rồi ôm chặt lấy chàng với cơ thể không ngừng run rẩy. Trình Thiệu Đường ôm lại, nhẹ nhàng vỗ lên lưng nàng, mắt nhìn chòng chọc vào đôi chủ tớ đang thì thầm với nhau ở phía trước. E rằng hôm nay khó mà an toàn trở về. Ngươi đi đánh xe ngựa tới đây, nếu dám có ý đồ xấu, ta sẽ vặn gãy cổ thằng quỷ này. Một lát sau, nam tử mặc đồ đen kẹp bé đá ở một bên nách, một tay dìu chủ tử của hắn lên. Ngươi đừng làm hại thằng bé, ta đi ngay đây. Mắt Trình Thiệu Đường trở nên sâu thẳm, bất chấp sự dãy giụa của Lăng Ngọc mà kéo tay nàng đi đánh xe ngựa. Nhi tử còn ở trong tay bọn chúng. Lăng Ngọc bị chàng kéo đi, không ngừng ngoảnh đầu lại nhìn bé đá đang khó chịu đến nỗi vùng vẫy. Nghe lời ta nhất định sẽ cứu con trai của chúng ta về. Trình Thiệu Đường khẽ nói. Chàng chắc chứ? Lăng Ngọc nước mắt đầm đìa hỏi. Ta cam đoan. Trình Thiệu Đường khua dây cương, ruồi ngựa vào trong rừng cây. Dù có đánh đổi bằng cả mạng sống, hắn cũng phải bảo vệ mẫu tử các nàng an toàn. Thả Chuyết Kinh và Khuyển Tử của ta ra, các ngươi muốn đi đâu, ta sẽ đưa các ngươi đi. Mang theo một phụ nhân và một thằng bé vô tri chỉ tổ vướng víu. Thấy nam tử mặc đồ đen nhét bé, đá đã hôn mê lên xe ngựa, sau đó dìu chủ tử của hắn lên xe. Cuối cùng lại chĩa kiếm ép Lăng Ngọc lên cùng. Trình Thiệu Đường giằng cơn phẫn nộ trong lòng xuống, trầm giọng nói. Bớt nói nhảm đi, nếu không muốn bọn họ mất mạng thì đánh xe đi thẳng. Nam tử áo đen cắt ngang lời chàng. Trình Thiệu Đường siết chặt nắm đấm trong tay áo, nhưng tình thế ép người ta phải cúi đầu, nên chàng chỉ đành trơ mắt nhìn nam nhân mặc đồ đen chui vào thùng xe. Sau cùng, Trình Thiệu Đường nhắm mắt, hít thở sâu vài lần rồi vung mạnh roi đánh lên mình ngựa. Xe ngựa lập tức lăn bánh đi. Sau khi lên xe, Lăng Ngọc vội nhào đến ôm chặt bé. Đá vào lòng, kiểm tra kỹ khắp người bé thì chỉ thấy ngoài vết bầm ở cánh tay trái do bị người nọ nắm chặt ra, những chỗ khác không thấy có vết thương nào. Cuối cùng nàng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nàng hôn lên má con mình, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Các người là ai? Rốt cuộc muốn làm cái gì? Bọn ta và các ngươi vốn không quen biết, cũng không thù không oán. Các ngươi bắt bớ cả nhà ta làm gì? Những điều không nên hỏi thì đừng hỏi. Biết nhiều thì chết sớm. Đây là lời khuyên chân thành của ta dành cho các ngươi. Nam tử đồ đen băng bó vết thương trên người chủ tử xong mới lạnh lùng liếc nàng rồi nói. Lăng Ngọc cắn nhẹ cánh môi. Sao nàng có thể không biết đạo lý này? Chỉ là ngộ nhỡ cả nhà nàng không thoát được kiếp nạn này, dù sao cũng muốn làm một con ma, biết rõ mình chết thế nào, để tránh không tìm được chính chủ khi nàng cáo trạng ở điện Diêm Vương.

tay phải giữ chặt chuôi kiếm, hận không thể vung lên chém chết tên bạo quân sau này tại đây. Trình huynh đệ, nếu không phải ngươi quen người không đáng tin, thì làm sao chúng ta lại rơi vào hiểm cảnh này? Ngươi nhìn kỹ bốn phía mà xem. Trừ Lương đột nhiên lạnh lùng nói. Trình Thiệu Đường ngây ra, ngẩng đầu lên theo bản năng thì trông thấy xung quanh, không biết đã xuất hiện hơn 10 tên áo đen tay cầm binh khí từ lúc nào. Mặt Lăng Ngọc biến sắc, ôm chầm lấy Nhi Tử, rồi sải bước trốn ra phía sau Trình Thiệu Đường. Ngươi nhìn lại phu thê lái thuyền mà vừa rồi ngươi còn uất ức vì bọn họ đi. Giọng nói lạnh lẽo của Trừ Lương lần nữa vang lên. Trình Thiệu Đường cúi đầu nhìn xuống, trông thấy dưới lớp da mặt bị Trừ Lương lột ra của phu thê lái thuyền lại là hai gương mặt hoàn toàn xa lạ. Chàng lập tức sững sờ, mạch máu toàn thân như thể cũng ngừng chảy. Vì thế cho nên đây thật sự là lỗi của hắn sao? Lăng Ngọc nhìn hai thi thể có diện mạo hoàn toàn khác trước mà giật nảy người. Cho nên từ lúc bắt đầu đám bọn họ đã rơi vào bẫy của đối phương sao? Chẳng trách thái tử lại dễ dàng lìa đời tại trấn Long Loang, nơi táng thân của hắn ở kiếp trước như thế. Chuyện đã đến nước này, có hối hận hay căm giận cũng đều vô ích. Trình Thiệu Đường cởi áo khoác phủ lên đầu bé đá, lại lấy xiêm y làm dây, nhanh tay buộc con lên lưng Lăng Ngọc. Sau đó cúi đầu nói nhỏ, con đừng sợ, cứ nhắm mắt vào, cha sẽ nhanh chóng đưa con và mẹ con về nhà. Thằng bé sợ đến nỗi khóc thút thít, nhưng nghe lời cha nói vẫn ôm chặt lấy cổ của Lăng Ngọc, vừa khóc vừa đáp, vâng. Thiệu Đường, mặt Lăng Ngọc trắng bệch, trông thấy những kẻ mặc đồ đen đã nâng kiếm lao về phía bọn họ. Chủ tớ Triệu Uân ở đằng kia đã bất chấp tiến lên nghênh chiến, chiêu nào cũng chí mạng, không chút kiêng dè. Đây thật sự là một trận chiến sinh tử. Ở bên này, cũng có hai kẻ mặc đồ đen đang vung trường kiếm đâm về phía Trình Thiệu Đường. Chàng giơ thanh kiếm lên để chặn thanh kiếm đang đâm vào ngực mình, rồi đột ngột kéo tay Lăng Ngọc thật mạnh, ôm nàng vào lòng trước khi nàng hét lên. Sau đó, bang một tiếng, chàng bất ngờ bổ một kiếm lên kẻ còn lại. Ngay sau khi lưỡi kiếm hạ xuống, chàng vừa che chở thê nhi, vừa giơ kiếm chống đỡ cắt nhát kiếm của hai gã áo đen đang vây công. Lăng Ngọc cõng Nhi Tử lúc thì bị chàng đẩy ra, lúc thì bị chàng kéo về. Có vài lần, trường kiếm của kẻ địch suýt chút nữa đâm trúng tim nàng, dọa nàng sợ đến nỗi xém nữa hôn mê. Trình Thiệu Đường liên tục xuất chiêu, soạt soạt soạt dùng hơn 10 chiêu bức lùi đối phương, sau đó lập tức kéo tay Lăng Ngọc. Đi! Lăng Ngọc không nói hai lời bám sát theo chàng, chạy như điên về phía đông của ngọn núi. Hai gã áo đen cầm kiếm đuổi sát phía sau. Ở bên kia, Triệu Uân khó khăn lắm mới đánh lui được một tên áo đen, thì vai trái lại trúng một kiếm của đối phương. Hắn nghiến răng nghiến lợi, lệ khí tuôn trào, xông lên nghênh đón trường kiếm của một tên áo đen đang đâm tới. Đối phương không ngờ hắn sẽ xông tới với một thân đẫm máu nên động tác hơi chững lại trong chốc lát. Triệu Uân nhanh tay nhanh mắt, vung mạnh trường kiếm xoẹt qua cổ đối phương, lã kia rên một tiếng rồi ngã chết. Ngay sau đó lại có thêm vài gã đồ đen vây đánh. Triệu Uân vừa vội vừa giận vừa hận, cuối cùng vẫn liều mạng xuất chiêu, tuy cơ thể lại trúng thêm hai vết thương nữa, nhưng cũng đã thành công dế chết hai đối thủ. Tình hình của Trừ Lương cũng không tốt hơn. Triệu Uân là bao nhiên, cơ thể hắn có vô số vết thương, máu tươi cùng nước mưa chảy ròng ròng từ trên trán hắn xuống, xiêm y đã nhuộm màu máu từ lâu. Điện hạ cẩn thận! Hắn dùng kiếm đâm kẻ đang lao về phía mình, nhưng khi nhìn thấy một người mặc đồ đen chuẩn bị đánh lén sau lưng Triệu Uân, hắn lập tức hoảng hốt, vừa hét lớn vừa ra sức lao về phía hắn ta. Triệu Uân chỉ nghe thấy tiếng gào của thuộc hạ, còn chưa kịp phản ứng thì lưng lại bị đâm trúng. Hắn thấy một kiếm tiếp theo sắp đâm xuống, trong thời khắc mảnh chỉ treo chuông, Triệu Lương nhấc kiếm cản lại, nhưng không ngờ lại có một kẻ đánh lén ở phía sau lưng hắn. Hắn chỉ kịp rên một tiếng, xiêm y sau lưng đã bị trường kiếm của đối phương cắt qua. Chỉ trong thời gian ngắn, trên người của đôi chủ tớ đã chồng chất vết thương, máu tươi loang lổ. Thế nhưng khi bọn họ trông thấy Trình Thiệu Đường đang kéo thê nhi vừa đánh vừa chạy ở phía xa, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, đôi mắt tưởng chừng như có thể phun ra lửa. Tên phản bội! Ban đầu Trừ Lương tán thưởng Trình Thiệu Đường bao nhiêu thì lúc này lại căm phẫn hắn bấy nhiêu. Nếu không nhìn thấy Trình Thiệu Đường đánh nhau với hai gã mặc đồ đen đang đuổi giết hắn, thì hắn sẽ nghi ngờ rằng liệu hắn có phải đồng đảng của đối phương không? Có như vậy thì Trình Thiệu Đường mới cố tình dẫn chủ tớ bọn họ lên thuyền, cuối cùng lại rơi vào hiểm cảnh ngày hôm nay. Trái lại, Triệu Uân như thể đã quá quen với điều này. Hắn thản nhiên lau vết máu trên Mạnh, cười lạnh rồi nghênh đón một kiếm đang bổ tới với đôi mắt tràn ngập sát khí. Nếu như lần này hắn có thể báo toàn tính mạng, ắt sẽ không buông tha cho bất kỳ kẻ nào dám cả gan phản bội hắn. Dù sao Trình Thiệu Đường cũng không phải mục tiêu chính, cho nên khi hắn kéo mẹ con Lăng Ngọc rời khỏi chủ tới Triệu Uân, tuy đám mặc đồ đen có hơi bất ngờ, nhưng chỉ phân ra hai gã đổi giết, còn những kẻ khác tập trung đối phó với Triệu Uân và Triệu Lương, thế phải giết được bọn họ trước. Lăng Ngọc suy cho cùng vẫn là phụ nhân, thể lực có hạn, huống chi trên lưng còn đang cõng bé đá. Chạy lâu như thế cũng đã kiệt sức, tốc độ cũng dần chậm lại, thế nên chẳng mấy chốc hai tên sát thủ đã đuổi tới, hợp lực vây công Trình Thiệu Đường. Trình Thiệu Đường vung kiếm nghênh chiến, từ từ dẫn dụ bọn chúng cách xa mẹ con Lăng Ngọc. Khi chàng cảm thấy khoảng cách đã đủ an toàn thì lập tức phát huy hết sở học cả đời, chiêu nào cũng chí mạng, vung kiếm không lưu tình. Hai gã kia vốn chẳng coi trọng chàng, ban đầu còn có ý nghĩ khinh địch, song lúc này thấy chiêu kiếm của chàng mạnh mẽ sắc bén, tuy lấy một địch hai nhưng lại dần dần chiếm thế thượng phong, bọn chúng thầm kinh ngạc, hối hận vì mình đã khinh thường địch. Hai gã này võ nghệ vốn yếu kém, hiện giờ lại phải đương đầu với kẻ địch mặt, nên trong lòng sinh ra sợ hãi, càng đánh càng lùi, không có sự trở tay. Gã sát thủ hơi cao liếc thấy Lăng Ngọc đang thở hổn hển trốn sau thân cây. Gã cố tình để sơ hở, nhân lúc Trình Thiệu Đường trở tay tấn công đồng bạn, hắn nhún mũi chân, chĩa kiếm về phía mẹ con Lăng Ngọc rồi phi như bay. Thiệu Đường, Lăng Ngọc sợ đến nỗi hồn bay phách lạc. Nàng muốn quay người bỏ chạy theo bản năng, nhưng chợt nhớ ra bé đá đang ở sau lưng mình, nàng dừng bước quay người lại, hét to tên của tướng công. Cha ơi! Ngay cả bé đá vẫn luôn bị trùm xiêm áo lên đầu, cũng cảm nhận được sự sợ hãi của mẹ, bé sợ đến nỗi khóc òa lên. Nhìn thấy trường kiếm sắp đâm vào ngực thê tử, Trình Thiệu Đường phi nhanh như mũi tên, bất ngờ xuất hiện trước người Lăng Ngọc đỡ cho nàng một kiếm này. Ngay sau đó chàng vung kiếm lên, nàng chỉ thấy máu tươi văng ra bốn phía. Gã kia bị chàng cắt yết hầu, ngã ầm xuống đất. Thấy đồng bạn bị giết, gã còn lại biến sắc, biết mình không bằng địch nên quay phát người toan bỏ chạy. Nhưng Trình Thiệu Đường nào để cho hắn có cơ hội chạy thoát. Chàng phi thân lên trước, cắm thẳng trường kiếm vào giữa lưng đối phương. Gã ta không kịp rên lên một tiếng, đã ngoẻo. Đi! Trình Thiệu Đường cấp tốc chạy về cạnh Lăng Ngọc, thon thoát cởi nhi tử buộc ở trên lưng nàng xuống. Một tay chàng bế con, tay còn lại nắm lấy tay nàng, tiếp tục chạy về phía đông. Vết thương của chàng, vết thương của chàng. Lăng Ngọc đã không phân biệt được trên mặt mình là nước mắt hay nước mưa. Nàng chỉ biết đi theo chàng trong vô thức. Trong đầu nàng chỉ toàn là cảnh tượng trường kiếm đâm vào ngực chàng ban nãy. Nhưng Trình Thiệu Đường không quan tâm đến nó. Chàng kéo tay nàng cất sải bước chạy như bay. Mưa càng ngày càng to nên đã nhanh chóng che đậy toàn bộ dấu vết bỏ chạy của hai người. Trình Thiệu Đường dẫn hai mẹ con nàng chạy thẳng vào rừng cây. Sau khi tìm được một hang để núp ẩn náu, chàng nhét con trai đang khóc thút thít vào lòng nàng. Sau đó nhanh chóng chuyển cành cây cỏ dại che kín cửa hang. Thiệu Đường, chàng làm gì thế? Mau dừng lại, vết thương trên người chàng. Lăng Ngọc kêu khóc đòi chàng dừng lại để xử lý vết thương, nhưng chàng lại coi như không nghe thấy, động tác ngày càng nhanh. Cha cha cha ơi! Bé đá bị mẹ ôm chặt vào lòng, vùng vẫy muốn nhào về phía cha. Tiểu Ngọc, nàng nghe ta nói, nàng và nhi tử ở yên tại đây, dù xảy ra chuyện gì cũng không được ra ngoài, ta sẽ mau chóng quay về tìm nàng và con. Thấy cửa động đã ngụy trang xong xuôi, chàng bỗng nhiên dừng lại, nắm chặt lấy bả vai Lăng Ngọc trầm giọng dặn dò. Cuối cùng, chàng lau nước mắt cho nhi tử, lại thơm lên gương mặt lem nhem có chiếc mũi đo đỏ vì khóc của bé đá, khàn giọng nói. Nghe lời cha, con phải bảo vệ mẹ thật tốt, cha sẽ nhanh chóng tới đón hai người. Chàng muốn đi đâu? Chàng định bỏ mặc mẹ con thiếp rồi đi đâu? Lăng Ngọc bắt lấy cổ tay của chàng khóc hỏi. Ta không thể bỏ rơi chủ tớ họ, nếu không phải ta thuê người không rõ lai lịch, thì bọn họ sẽ không rơi vào hiểm cảnh như bây giờ. Trình Thiệu Đường nghẹn giọng, đôi mắt đỏ bừng, chàng hít sâu một hơi, giằng ra khỏi tay Lăng Ngọc, sau đó xoay người lai khỏi miệng hang, nhanh chóng ngụy trang cửa hang trong tiếng khóc của hai mẹ con họ. Nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào từ trong hang truyền ra, đôi mắt chàng dần ngấn nước. "Đợi ta quay lại," chàng khẽ nói. Sau đó hạ quyết tâm, nhấc kiếm, quay người phi thân về nơi bọn họ vừa chạy thoát. Lăng Ngọc đè Như Tử vào lòng, bụng chặt miệng mình để tiếng khóc không bị lọt ra. "Cha, hu hu, cha ơi." Bé đá nằm trong lóc mẹ khóc rinh rức, tiếng mưa rào rào ngoài hàng đã nhanh chóng che đậy tiếng khóc kiềm nén của hai mẹ con. Mặt Trình Thiệu Đường đỏ ao, mặt mày tiêu điều, chàng đề khí vận công mà đi như tên bắn, chẳng mấy chốc đã nghe thấy tiếng giao đấu kịch liệt ở phía trước. Xuyên qua màn mưa trắng xóa, chàng nhìn thấy Triệu Lương, Lương người dính đầy máu, đang ôm Triệu Uân đã mất đi tri giác. Một tay vung trường kiếm, nhanh đón đám sát thủ đang dần vây lấy mình. Nhưng hắn vốn đã bị thương nặng, hiện giờ còn đỡ thêm một Triệu Uân, còn chưa rõ sống chết. Đối phương người đông thế mạnh, hắn nào phải là đối thủ của bọn chúng. Chẳng bao lâu đã bị trúng mấy kiếm của bọn họ, trong đó có hai kiếm đấm về phía Triệu Uân, nhưng đều bị hắn bất ngờ lấy cơ thể mình che chắn. Trình Thiệu Đường chấn động mãnh liệt, không chậm trễ nữa mà phi mình lên không, giơ trường kiếm chém về phía bọn sát thủ. Tay phải của Triệu Lương bất ngờ trúng một kiếm của đối phương, kiếm trong tay dao động, xoảng một tiếng rơi xuống đất. Ngay sau đó, hắn lại bị đối phương đá trúng vào lưng. Cả hắn và Triệu Uân đều ngã vào trong nước bùn, không còn sức để đánh trả. Hắn tuyệt vọng nhắm nghiền hai mắt, chờ đợi thanh kiếm đoạt mệnh vung tới. Chợt có một tiếng choang của binh khí giao nhau vang lên. Ngay sau đó có người kéo bọn họ từ dưới đất lên. Hắn đột nhiên mở bừng hai mắt, nhìn chằm chằm Trình Thiệu Đường như thể vừa từ trên không giáng xuống với vẻ không dám tin. "Bảo vệ điện hạ." Trình Thiệu Đường đâm kiếm vào giữa trán của tên sát thủ ở bên trái, liếc mắt nhìn về phía Triệu Lương, đang ngây ra như phỗng, cả giận quát. Triệu Lương cuối cùng cũng hoàn hồn, hắn lập tức nhặt trường kiếm rơi trên đất lên, cắn răng đỡ Triệu Uân đang nằm bất động, nửa dìu nửa ôm dậy. Trình Thiệu Đường xoay người, đá bay mấy gã sát thủ đang đâm vào lưng Triệu Uân, sau đó bổ ra một kiếm, làm rơi vũ khí của tên sát thủ bên phải. Không đợi đối phương kịp trở tay đã đâm một kiếm vào tim gã ta. "Đi mau." Chàng che chở Triệu Lương, Triệu Lương nửa dìu nửa ôm Triệu Uân. Hai người vừa đánh vừa lùi, những nơi họ đi qua đều không biết được đây là máu tươi của ai, máu hòa cùng nước mưa trên đất, đỏ đến gai mắt. Đám sát thủ ngã xuống hết tên này đến tên khác, kẻ địch càng ngày càng ít, nhưng vết thương của Trình Thiệu Đường cũng càng ngày càng nhiều, còn cánh tay phải của Triệu Lương sau một lần thứ nữa bị kiếm đâm trúng đã không còn sức để đỡ Triệu Uân. "Trình huynh đệ, ngươi mau đi đi, mặc kệ chúng ta." Triệu Lương thấy đám sát thủ còn lại chuẩn bị tấn công lần nữa thì cuối cùng cũng tuyệt vọng. Hắn nhìn chủ tử chưa rõ sống chết trên đất, rồi nhìn sang Trình Thiệu Đường, người dẫn bị trúng nhiều nhát kiếm nhưng vẫn ra sức giết định, lớn tiếng hét: "Bớt nói nhảm, đứng lên!" Trình Thiệu Đường lại đâm chết một gã sát thủ khác, không thèm quay đầu mà quát: "Ta không được rồi, Trình huynh đệ, đồ má ta thật sự không được rồi." Triệu Lương vừa vô lực vừa tuyệt vọng mà hét. Hắn ngay cả nửa phần sức lực cũng không có, miệng vết thương trên người thì nứt toác, từng cơn đau này đến cơn đau khác ập đến. Đừng nói là chống địch, đến cả việc đứng dậy cũng trở nên khó khăn. Có thể kêu gào như thế thì vẫn chưa chết được, đứng lên. Lẽ nào ngài muốn để điện hạ cùng ngài đi vào chỗ chết sao? Vai trái của Trình Thiệu Đường bị kiếm đâm, nhưng chàng không chau mày lấy một cái, mà chỉ thuận thế vung kiếm về phía sát thủ đã đâm mình. Cách đánh liều mạng này của chàng khiến cho đám sát thủ vây đánh chàng đều không nén nổi khiếp sợ. Những kẻ có thể làm sát thủ đương nhiên không phải loại người tham sống sợ chết, nhưng khi thật sự đối diện với sinh tử thì không ai có thể thản nhiên. Triệu Lương chấn động. Đúng vậy, hắn chết thì không sao, nhưng nếu liên lụy đến chủ tử, làm ngài ấy táng thân nơi này, thế chẳng phải hắn chết 100 lần cũng không chuộc hết tội sao? Nghĩ đến đây, hắn nghiến chặt răng, cũng không biết lấy sức ở đâu mà nhặt trường kiếm trên đất lên, rồi chật vật đứng dậy. Sau đó cùng Trình Thiệu Đường mỗi người một bên bảo vệ. Triệu Uân vẫn đang không rõ sống chết, chỉ cần có thể giết được địch, vết thương trên người hắn không đáng để ý. Phập một tiếng, trường kiếm của đối phương đâm vào ngực hắn. Hắn không chút chần chừ vung kiếm chém vào cổ đối phương, Gã ta thẳng thốt, cũng cùng rút kiếm thối lui, nhưng chiêu kiếm của hắn quá nhanh, trong nháy mắt đã cắt qua yết hầu của người nọ. Lại là một kẻ không sợ chết. Bốn tên sát thủ còn lại mặt mày đại biến. Chúng đưa mắt nhìn nhau, cả bọn cắn răng, nhất loạt xông lên đâm về phía Triệu Uân đang nằm trên đất. Dù sao đây mới là mục tiêu cuối cùng của bọn họ, chỉ cần giết được hắn thì nhiệm vụ hoàn thành. Trình Thiệu Đường và Triều Lương đồng thời tiến lên, dùng thân mình đỡ kiếm, ra sức vung kiếm nghênh chiến. Chiêu thức hung hãn nhưng lộ đầy sơ hở, chiêu nào cũng chỉ muốn hạ gục đối phương mà không đếm xỉa đến an nguy của bản thân. Đây chính là cách đánh lấy mạng đổi mạng. Nhưng chẳng bao lâu sau, đối phương đã bị bọn họ đánh cho liên tục lùi bước. Giết hắn ta trước. Thấy mưa đã tạnh dần, người dẫn theo đã thương vong quá nửa, mà người nên chết thì vẫn còn sống. Tên cầm đầu bọn áo đen vừa cuống vừa tức, chĩa mũi kiếm về phía Trình Thiệu Đường, đành giọng hạ lệnh. Ba tên sát thủ đưa mắt nhìn nhau, ngay sau đó thì cùng nhấc kiếm lên đâm về phía Trình Thiệu Đường. Trình huynh đệ cẩn thận. Triệu Lương định lên cứu giúp, nhưng tên cầm đầu đã đánh tới trước người, bức hắn không thể không nghênh chiến. Trình Thiệu Đường trầm mặt, không hề sợ hãi, mà cũng ba tên sát thủ giao chiến. Chỉ là, dù chàng có dũng mạnh đến đâu thì cơ thể đã chằng chịt vết thương, cộng thêm song quyền còn khó địch nổi bốn tay, chứ đừng nói là lấy một địch ba. Vì thế, chàng nhanh chóng rơi vào thế yếu. Chàng phun ra một mụn máu tươi, binh khí trong tay bị đối thủ đánh rơi, nhưng mặt vẫn không đổi sắc mà lao nhanh về phía tên sát thủ cách chàng gần nhất. Tay phải siết chặt cổ gã ta, chỉ có tiếng xương gãy vang lên. Cổ gã kia đã mềm oặt, người đổ ầm xuống đất, không còn cả dãy rủa. Hai tên sát thủ khác thấy thế thì hoảng hốt, thậm chí còn dừng cả tấn công. Trình Thiệu Đường thấy thế thì tận dụng thời cơ, lập tức phi thân lên trước, cướp binh khí của một tên trong đó, trở tay đâm vào ngực của tên còn lại. Đối phương bị đâm thì chết đứng tại chỗ. Tên còn lại sắc mặt tái mét, nhìn cả người chàng đằng đằng sát khí mà hai chân mềm nhũn, mắt thấy mũi kiếm lại đâm về phía mình, hắn quay ngoắt người, bỏ chạy. Trình Thiệu Đường nâng kiếm định đuổi theo, sau lưng chợt truyền tới tiếng kêu thảm thiết của Triều Lương. Chàng quả quyết xoay người lại, hướng kiếm về phía tên cầm đầu. Tên cầm đầu, một chiêu đắc thủ, đang định giết chết chủ tớ Triệu Lương ngay tại trận. Nào ngờ lại bị một trường kiếm đầy sát khí ngăn cản thế kiếm. Hắn trợn mắt dữ tợn, lập tức bỏ mặc chủ tớ Triệu Uân, quay người giao chiến với Trình Thiệu Đường. Tiếng giao đấu choang choang choang vang vọng khắp núi rừng. Tuy hai người đều tinh thông võ thuật, song đánh nhau trong thời gian dài như vậy nên sức lực đã hao dần, không còn giữ được khí thế lúc đầu. Mà Trình Thiệu Đường còn lấy một địch nhiều, thể lực đã cạn kiệt, chưa đến chục hiệp đã bị kiếm của đối phương đâm trúng. Chàng bị đánh lui mấy bước, hai mắt đột nhiên nhòe đi, sau đó lại bị đá vào ngực, máu tươi tràn ra khóe miệng. Cuối cùng chàng không thể chống đỡ được nữa, cơ thể lảo đảo, ngã rầm xuống đất. Trình huynh đệ. Trái tim Trừ Lương thắt chặt khi trông thấy trường kiếm của đối phương sắp đâm vào tim Trình Thiệu Đường. Nhưng ngoài hét lên thảm thiết thì hắn không còn sức để tiến lên cứu. Bỗng nhiên, trong không trung vang lên tiếng xé gió sắc bén. Ngay sau đó là một mũi tên sắc nhọn lao qua người hắn, đâm thẳng vào giữa lưng của tên thủ lĩnh một cách vô cùng chính xác. Thấy người nọ đổ rầm xuống đất, Trừ Lương ngơ ngác quỳ rạp trên đất, phải mất một lúc lâu, sau khuôn mặt mới nở ra được một nụ cười mừng rỡ. Trình đại ca! Trình Thiệu Đường vốn cho là lần này mình chắc chắn sẽ phải chết, nên vào khoảnh khắc trường kiếm sắp đâm vào ngực mình, trong đầu chàng lại hiện lên gương mặt của Lăng Ngọc và Nhi Tử. Lần này, rốt cuộc chàng vẫn thất hứa với mẹ con các nàng. Khi tiếng gọi Trình đại ca quen thuộc vang lên bên tai, chàng mới ngỡ ngàng thốt lên. Tiểu Mục! Tiểu Mục chạy nhanh đến cạnh chàng, dìu chàng đứng lên, dò mạch của chàng, hốc mắt đỏ ửng, nói. May quá, cuối cùng cũng đuổi kịp. Sao đệ lại ở đây? Trình Thiệu Đường vịn vào người hắn để đứng vững, sau đó mới hỏi. Đệ phát hiện thi thể của phu phụ lái thuyền, biết huynh hẳn là đã trúng bẫy nên mới vội vàng chạy tới đây. Tiểu Mục dìu chàng, đáp. Trình Thiệu Đường cũng không có tâm trí hỏi kỹ, chàng chật vật đi đến cạnh Trừ Lương, chậm chậm ngồi xuống, mở miệng gọi. Trừ thống lĩnh, khá lắm huynh đệ, mạng ngươi lớn thật đấy. Trừ Lương cười ha ha, niềm vui sướng sau tai nạn tràn ngập trong lòng. Trình Thiệu Đường ra hiệu cho Tiểu Mục đến kiểm tra tình hình của Triệu Uân. Trình đại ca, vết thương của hắn khá nặng nhưng vẫn còn hơi thở, phải nhanh chóng chữa trị mới được. Tiểu Mục nhíu mày nói, để có mang theo thuốc trị thương không? Trình Thiệu Đường vội hỏi. Có mang ạ. Ba người hợp lực khiêng Triệu Uân đang bị thương nặng bất tỉnh đến một căn nhà nát. Trình Thiệu Đường thấy Tiểu Mục bắt đầu giúp Triệu Uân trị thương thì cũng xử lý qua loa vết thương trên người mình. Sau đó đứng dậy định ra ngoài. Trình huynh đệ, ngươi đi đâu thế? Triệu Lương phát hiện ra, lấy làm lạ hỏi. Ta đi đón nương tử và nhi tử. Trình Thiệu Đường bảo lại một câu, sau đó đi thẳng. Triệu Lương sững sờ, lát sau lại thở dài thườn thượt. Hóa ra là như vậy, lúc đó hắn ta chỉ muốn đưa vợ con đến nơi an toàn, chứ không phải chạy trốn như hắn nghĩ. Dù sao, hắn cũng là người có vợ con, có vướng bận, không như hắn chỉ lẻ loi một mình. Ngoài chủ tử ra thì không còn mối bận tâm nào khác. Sau khi Lăng Ngọc bị Trình Thiệu Đường bỏ lại, nàng ôm chặt lấy nhi tử, lặng lẽ rơi lệ. Bé đá nằm trong lòng nàng khóc một trận thì chìm vào giấc ngủ. Nàng ngồi một mình trong hang, nghe tiếng mưa gió bên ngoài. Nghĩ đến Trình Thiệu Đường không rõ tung tích mà nước mắt bất giác tuôn rơi. Nàng biết chàng chắn chắn sẽ quay lại cứu chủ tớ Triệu Uân, nhưng nhiều sát thủ như vậy, kiếp trước Triệu Uân còn chẳng thể thoát được cái chết. Tuy kiếp này có thêm chàng trợ giúp, nhưng thật sự có thể thay đổi được gì sao? E rằng chẳng những không cứu được người, mà đến cả tính mạng của chàng cũng không còn. Nước mắt rơi mãi không ngừng. Nàng đưa tay lên lau loạn, nghĩ đến kiếp trước chàng cũng bỏ rơi mẹ con nàng như vậy, trong lòng vừa oán vừa giận vừa hận. Sao chàng có thể làm như vậy? Sao có thể bỏ rơi nàng lần nữa? Nếu như chàng quay về, nàng nhất định sẽ dạy cho chàng. Nếu chàng quay về, nàng nên làm gì đây? Mỗi nàng chua xót, nước mắt lại trào ra. Nếu chàng quay lại, nàng nghĩ nàng sẽ nhào vào lòng chàng, ôm chặt lấy chàng, không để cho chàng bỏ rơi mình nữa. Khốn khiếp, nói không giữ lời, rõ ràng đã hứa sẽ quay lại đón bọn ta. Thời gian cứ chậm chậm trôi qua, không biết bắt đầu từ lúc, tiếng mưa gió ngoài hang nhỏ dần, nhưng người nọ thủy chung không xuất hiện. Cha ơi! Bé đá gọi mơ trong mơ, tiếng gọi của con khiến nàng càng khó nhịn nỗi xót xa trong lòng. Thích đi thì đi đi, dù sao kiếp này thiếp nhất định sẽ dẫn theo con trai và toàn bộ gia sản của chàng đi tái giá, từ đó sống hạnh phúc suốt đời. Nàng nói một cách quyết liệt, nhưng lệ nóng nhanh chóng làm nhòe tầm nhìn của nàng. Đã gả vào Trình gia ta thì chính là người của Trình gia, nàng đừng có hão huyền nữa. Giọng nói quen thuộc bỗng nhiên vang lên bên tai. Nàng ngừng thở, vừa hoảng vừa mừng mà ngước đầu lên nhìn. Qua tầm mắt ướt nhòe, nàng nhìn thấy người nọ khẽ cười, đang vươn tay về phía nàng và nói, nương tử, ta tới đón nàng và con đây. Nàng sụt xịt mũi, ôm chặt bé đá vào lòng, nghẹn ngào nói, chàng còn về đây làm gì, cứ mặc mẹ con ta tự sinh tự diệt đi. Trình Thiệu Đường cười khổ, Tiểu Ngọc, ta bị thương rồi. Vừa dứt lời, chàng đã ngã ầm xuống đất. Lăng Ngọc sợ đến nỗi trái tim gần như ngừng đập. Nàng đặt con trai vừa tỉnh dậy vẫn còn đang dụi mắt xuống đất, lao nhanh về phía Trình Thiệu Đường. Thiệu Đường. Lúc nàng đến gần mới phát hiện ra trên người nam nhân này toàn những vết thương, vết nào cũng rớm máu, chúng đập vào mắt khiến mắt nàng nhói đau. Chỉ nhìn thế này nàng cũng có thể tưởng tượng ra chàng đã phải trải qua một trận chiến ác liệt như thế nào. Nàng khó nhọc đỡ chàng tựa lên người mình, cúi đầu phát hiện ra hai tay của mình dính đầy máu tươi. Bé đá mơ màng mở mắt, phải mất một lúc lâu mới nhận ra người mà mẫu thân đang ôm chính là cha của mình. Bé lập tức chạy một mạch tới và gọi, cha ơi! Hai tay Lăng Ngọc run rẩy muốn tìm thuốc trị thương trên người mình. Những thứ như túi tiền, khăn tay, khăn lau mồ hôi của nhi tử đều bị nàng vứt hết xuống đất, nhưng lại không thể tìm thấy một chút thuốc trị thương nào. Sao ta lại không mang theo thuốc trị thương chứ? Sao ta lại không mang theo thuốc trị thương? Nàng gấp đến độ trực khóc, không ngừng tự trách mình, cũng chẳng hơi đâu để ý đến nhi tử đang chạy tới. Tiểu Mục vô cùng lo lắng cho Trình Thiệu Đường vì hắn đã bị thương, nhưng vẫn kiên quyết đi tìm thê nhi. Hắn băng bó hoa của Triệu Uân xong, đang định bôi thuốc cho Triệu Lương thì Triệu Lương lại giục, ta tự làm cũng được, ngươi mau đi tìm Trình huynh đệ đi, hắn cũng bị thương rất nặng. Tiểu Mục chỉ chờ câu nói này của hắn. Nghe vậy không hề do dự chia một phần thuốc trị thương mà mình mang theo cho hắn. Sau đó hớt hải đuổi theo Trình Thiệu Đường. Hắn ở phía xa trông thấy Trình Thiệu Đường đi vào một hang núi khuất nẻo thì cũng vội vàng theo sau. Nào ngờ mới đi đến cửa hang đã nghe thấy tiếng khóc nôn nóng tự trách của nữ tử truyền ra, thỉnh thoảng còn có cả tiếng trẻ nhỏ gọi cha. Tim hắn siết chặt, rảo bước vào trong thì trông thấy Trình Thiệu Đường đang tựa vào người Long Ngọc bất tỉnh nhân sự. Tẩu tử, Trình đại ca. Lăng Ngọc nghe thấy tiếng gọi thì nhìn sang, nhận ra ngay là Tiểu Mục. Đệ mau tới, chàng bị thương rất nặng, chết người toàn máu thôi, song ta lại chẳng mang theo thuốc. Tẩu tử không cần lo lắng, chỗ đệ có thuốc. Triệu Lương vừa an ủi, vừa cùng Lăng Ngọc hợp lực nâng Trình Thiệu Đường đến nơi sạch sẽ, sau đó bắt đầu kiểm tra vết thương trên người chàng. Trên ngực, vai trái, cánh tay, sau lưng hay trên chân Trình Thiệu Đường hoặc là bị sưng tấy, chảy máu hoặc là bị bầm tím. Một số chỗ bị thương do kiếm, có chỗ bị thương do trúng quyền, có chỗ thì bị thương do đá. Thật sự có thể nói là thương tức chồng chất, nhìn thấy mà đau lòng. Lăng Ngọc cắn mạnh cánh môi mới khiến bản thân không đến nỗi khóc ra tiếng, nhưng tầm mắt dần trở nên mơ hồ. Nàng giơ tay lau loạn xọa, đôi môi mím chặt, cẩn thận giúp chàng làm sạch vết thương. Đến cả Tiểu Mục, hai tay của hắn cũng phải run lên khi bôi thuốc cho chàng. Bé đá cũng trông thấy vết thương trên người cha mình, cái miệng nhỏ nhắn trề xuống như thể muốn khóc, như thể muốn nhào tới, nhưng cuối cùng chỉ biết đứng đó tủi thân. Khi cả hai cùng nhau di chuyển, Trình Thiệu Đường và chủ tớ Triệu Uân đang bị thương nặng lên con thuyền lúc tới của bọn họ, thì trời đã quang mây lặng gió, cầu vồng rực rỡ sau cơn mưa. Lăng Ngọc cố gắng đè nén nỗi sợ hãi để cùng Tiểu Mục chôn cất đám sát thủ. Mỗi tên sát thủ đều chết theo những cách khác nhau, làm đôi tay đào hố của nàng run mãi không ngừng. Không phải nàng chưa từng thấy người chết, nhưng chưa bao giờ thấy kiểu chết nào đáng sợ như vậy. Nhất là một tên sát thủ trong số đó, cổ mềm oặt, rõ ràng là bị người ta bẻ cổ mà chết. Phải có sức mạnh đáng sợ đến nhường nào mới có thể bẻ gãy cổ của người ta đây. Tiểu Mục trầm mặc xử lý nốt cỗ thi thể cuối cùng, sau đó buộc chiếc thuyền con của mình vào chiếc thuyền lớn của đám người Trình Thiệu Đường, không khỏi quay đầu nhìn lại ngôi làng hoang vắng đang dần chìm vào tĩnh lặng, khuôn mặt dần trở nên nặng nề. Khi Lăng Ngọc trở về với sắc mặt tái nhợt thì trông thấy nhi tử đang ngồi ngoan ngoãn bên cạnh. Trình Thiệu Đường vẫn đang hôn mê chưa tỉnh, bàn tay nhỏ nhắn thỉnh thoảng vươn ra chạm nhẹ gương mặt mang đầy vết thương của cha. Dường như sợ cha đau nên bé chỉ dám chạm nhẹ một cái rồi rụt tay về ngay. Bé đá. Nàng cất giọng khàn khàn. Thằng nhỏ nghe thấy giọng nói của mẹ thì chạy một mạch đến ôm chân nàng, rầu rĩ gọi, mẹ ơi. Lăng Ngọc ôm con rồi ngồi xuống, bé đá dựa vào nàng líu díu hỏi, bao giờ cha mới tỉnh lại với bé đá hả mẹ? Cha đang rất mệt, con để cha ngủ nhiều một chút được không? Dạ. Thằng bé ngoan ngoãn gật đầu. Con càng ngoan ngoãn nghe lời thì Lăng Ngọc càng xót xa, nhớ đến những khiếp sợ mà con phải trải qua trong những ngày gần đây, là nàng lại cảm thấy buồn, đau lòng cùng hối hận. Đáng lẽ hôm ấy nàng không nên đưa con ra ngoài, nếu không dẫn con đi, có lẽ bây giờ con đang yên ổn ở nhà, sẽ không giống bây giờ, đi theo nàng để rồi phải chịu biết bao lo sợ hãi hùng. Bé đá có sợ không? Nàng khẽ nói. Thằng bé gật đầu rồi lại lắc đầu ôm cổ nàng nũng nịu nói, có cha có mẹ, con không sợ. Lăng Ngọc thở dài ôm bé một lúc rồi mới nhỏ giọng dặn, mẹ đi làm đồ ăn cho cha, cho các vị thúc bá và bé đã ăn nhé. Con ngoan ngoãn ngồi đây chăm sóc cha, đừng chạy lung tung nhé được không? Vâng. Bé thạch đầu gật đầu đánh rụp, lanh lảnh đáp. Con thuyền bọn họ đang dùng chính là chiếc thuyền của đôi phu phụ giả kia. Tuy nó đã trải qua một trận bão, trong khoang thuyền thì lộn xộn, nhưng vì không gian của nó đủ rộng, thuận tiện cho mọi người dưỡng thương, cho nên Lăng Ngọc và Tiểu Mục vẫn quyết định sử dụng chiếc thuyền này. Tiểu Mục đã kể với nàng rằng vợ chồng người lái đò thật đã bị đám sát thủ này dế chết. Nghe xong, nàng im lặng hồi lâu không thốt nên lời. Nếu nói đám sát thủ kia có chết cũng không đến hết tội, song đôi phu phụ lái thuyền kia thì sao? Bọn họ đã làm sai điều gì? Đây rõ là cuộc tranh giành của con cháu hoàng thất, nhưng người chịu hậu quả lại là những người dân vô tội, giống như dân chúng phải chạy đựng chiến loạn ở kiếp trước, giống như đôi vợ chồng lái thuyền chết oan ở kiếp này. Nàng vô thức nhìn sang bên Triệu Uân, vẫn còn đang hôn mê. Vị thái tử Đoàn Mệnh này đáng lẽ đã phải chết vào thời điểm này ở kiếp trước. Nếu như kiếp này hắn có thể bảo vệ được mạng sống và thành công lên ngôi, thì hắn sẽ mang đến cho dân chúng điều gì? Sau khi con thuyền dần dần ổn định, Tiểu Mục dành chút thời gian đi thăm ba người đang bị thương, chơi đùa với bé. Đã một lát, lúc hắn bước từ trong khoang thuyền ra thì tình cờ gặp Lăng Ngọc trên bung thuyền. Cuối cùng hắn vẫn không nhịn được mà hỏi một điều vẫn luôn khiến hắn phiền não. Tẩu tử, hai người kia rốt cuộc là ai? Vì sao các tẩu lại ở cùng với bọn họ? Hôm đó Trình Thiệu Đường chỉ vội vàng nhờ người chuyển tin cho hắn để hắn giúp họ báo tin bình an về nhà, chứ không hề nói rõ chuyện gì đã xảy ra. Chỉ nói bây giờ có việc cấp phải làm, tạm thời không tiện quay về vân vân. Còn nữa, vì sao lại có nhiều sát thủ đuổi giết bọn họ như vậy? Có phải bọn họ đã phạm phải tội gì không? Đệ nhìn ra được những sát thủ kia ai cũng võ công phi phàm, có thể điều động được nhiều sát thủ như thế. Người phía sau ắt không phải kẻ đầu đường xó chợ. Lăng Ngọc im lặng hồi lâu, sau cùng vẫn lắc đầu, nói: những vấn đề này đệ vẫn nên đợi bọn họ tỉnh lại rồi hãng hỏi. Ta chỉ có thể nói với đệ rằng bọn họ không phải người mà chúng ta có thể chọc vào. Tốt hơn hết là nên cẩn thận trong mọi việc. Tiểu Mục nhìn nàng với vẻ khó hiểu, song cũng không hề gặng hỏi. Trình Thiệu Đường là người đầu tiên tỉnh lại. Vừa mở mắt đã phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường xa lạ. Chỉ cần cử động thì sẽ có một thích đến vết thương trên người, đau đến nỗi chàng không khỏi nhíu mày. Chàng nằm yên trên giường chờ cơn đau qua đi. Sau đó hơi nghiêng đầu, trông thấy Lăng Ngọc đang nằm cạnh gối mình mệt mỏi ngủ thiếp đi. Dường như cảm nhận được gì đó, chẳng mấy chốc Lăng Ngọc đã chậm rãi mở mắt ra, trong nháy mắt bắt gặp ánh mắt đau lòng của chàng. Chàng tỉnh rồi. Lăng Ngọc vừa mừng vừa sợ, không ngờ chàng lại tỉnh sớm hơn dự kiến như thế. Cũng cùng lúc đó, Trình Thiệu Đường mới biết mình đã hôn mê một ngày một đêm. Hơn nữa tình hình của hắn vẫn còn tốt chán. Chủ tớ Triệu Uân đến giờ còn chưa tỉnh. Đại phu nói không hề nguy hiểm tới tính mạng, chỉ vì bọn họ bị thương quá nặng nên e rằng tạm thời chưa thể tỉnh lại. Thế nhưng cũng không cần quá lo lắng. Thể trạng của hai người rất tốt, lại là người tập võ, có lẽ chẳng bao lâu nữa sẽ tỉnh lại thôi. Lăng Ngọc thấy chàng lo lắng cho chủ tớ Triệu Uân đã hôn mê lâu thì vội vàng giải thích. Trình Thiệu Đường trầm mặc một lát, bấy giờ mới thở dài hỏi: đây là đâu?